Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2013 tại làng A Di Đà Tân Rô, trong một ngày mùa đông rất là lạnh lẽo. Cái thờ pháp này là thờ pháp đặc biệt vì cái hệ thống internet của làng Di Đà Tân Rô đã bị hư hơn cả tuần nay. Do đó chúng tôi không có thông báo cái đề tài chính pháp cho tất cả các Phật tử ở nơi biết. Và bữa nay chỉ hiện diện có những người Phật tử có duyên. Thành cái đề tài bữa nay tôi sẽ giảng là đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo diệt khổ. Nhưng mà tại sao tăng ni chúng ta theo Phật đã lâu mà cái khổ nó không hết? Đạo Phật là đạo cứu khổ mà chúng ta đến với Phật mà sau ngày không cứu cái gì hết mà cái khổ đâu vẫn còn khổ. Đó là cái đề tài tôi đang giảng ở trong cái chánh điện của làng A Di Đà Tân Rô ngày hôm nay. Trước khi thầy bắt đầu buổi giờ pháp thoại bữa nay, đạo Phật là đạo cứu khổ, tại sao đệ tử Phật trong đời mạt pháp chưa ai hết khổ hết, chưa ai được cứu hết? Thì mời quý vị chắp tay lên niệm Phật trước khi thầy chuẩn bị thuyết pháp. Mời quý vị chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả quý Phật tử hiện diện trong chánh điện làng A Di Đà Tân Rô hôm nay, và gửi lời chào tất cả các Phật tử trong cái hệ thống online Justin TV gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Canada, các Phật tử ở Úc Châu và các Phật tử ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Và tôi không quên gửi lời chào 50 Phật tử ở Brazil, ở miền Trung Mỹ. Cái đề tài hôm nay, đạo Phật là cái đạo diệt khổ, đạo Phật là đạo cứu khổ, nhưng tại sao tăng ni Phật tử chúng ta đời mạt pháp là chúng ta theo Phật mà không hết khổ, trong khi hồi đó những người thời mà Phật ra đời chỉ cần gặp Phật nói một bài pháp ngắn là người ta đã hết khổ, mà trong khi đó họ chứng từ những quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán. Ngay cả như cái ngày mà một Kiền Liên là ngài chỉ nghe lại ngài Ác Bệ là 100 năm anh em Tùy Trần Như nói có một câu rồi: các pháp tùy duyên sanh, các pháp từ duyên mà diệt, là chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàng, rồi về quy y với Phật 7 ngày sau chứng A La Hán. Thành ra chúng ta tu, chúng ta phải tìm hiểu tại sao mà thầy trò chúng ta mà không có đạt được cái quả vị mà hết khổ. Bài pháp của tôi giảng hôm nay đề tài đạo Phật là đạo diệt khổ, bởi vì nhiều người nói Đức Phật là đấng cứu khổ chúng sanh, có không quý vị? Đức Phật là đấng cứu khổ chúng sanh. Nhưng chúng ta tu theo Phật nhiều năm mà thấy khổ cũng còn hoài chưa hết. Vậy bây giờ tôi hỏi trong này có cô nào đâu, bất kỳ cô nào ở từ Kentucky xuống đâu, cô má cô dần, cô hết khổ chưa? Cô theo Phật, cô quy y á, lâu rồi hả? Cô quy y bao nhiêu năm rồi? Mười năm rồi mà hết khổ 100% chưa? Hay gì? Hết rồi thầy. Hết. Vậy hả? Giờ tốt, cô hết khổ. Hơi buồn đó. Nghe kỹ chưa? Buồn thôi chứ không giận. Buồn. Tức là hả mà? Nghĩa là còn khổ. Không? Rồi tôi hỏi cô á, cô nhiều đứa con á, có những cái cô cũng sợ là nó buồn, nó vui khi cô nói chuyện đó, cô có sợ không? Sợ nó biết lòng không? Sợ lắm, thấy không? Còn sợ con tức là còn khổ, thấy không? Đó, thì bây giờ nói là phải nói thành thật ra để mình thấy nha. Nhưng chúng ta tu theo Phật nhiều năm mà thấy khổ hoài còn chưa hết, như vậy cái danh từ cứu khổ chúng sanh có hiệu nghiệm đúng như Phật dạy hay không? Vì vậy ở đây tôi sẽ nói rõ cho quý vị thấy tại sao đạo Phật là đạo cứu khổ chúng sanh mà chúng ta tu theo Phật vẫn còn đau khổ hoài. Tôi cái đó là cái câu hàng ngày, họ gọi điện thoại, họ email: thầy ơi con khổ quá, con nhờ thầy giải quyết con vấn đề này. Khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì cháu, khổ vì làm ăn thất bại, thầy ơi, thầy coi coi có cái gì để mà cho cái tiệm con nó ế quá. Thầy ơi, con khổ quá, chồng con nó cờ bạc hoài, không làm sao mà nó bỏ được. Thầy ơi, khổ quá, con nó học trời đại học mà năm nay nó học còn có 3 năm, mà giờ còn năm cuối cùng nó rớt ra nó bỏ, nó không chịu học bác sĩ, khổ quá. Thầy ơi, con nó bất hiếu, chồng con nó đi Việt Nam hoài, con buồn quá. Thành ra những cái khổ đó là hàng ngày đó tôi nhận không ít cỡ chừng 20 cái câu mà than khổ, phải không? À, vì vậy hôm nay tôi sẽ cho quý vị thấy tại sao đạo Phật là đạo cứu khổ mà chúng ta tu theo Phật vẫn còn khổ hoài. Lâu nay hàng Phật tử chúng ta có sự hiểu lầm về hai từ cứu khổ. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu con, cho con thấy khổ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, có không? Đa số mà chúng ta cầu cái đó. Nếu Phật cứu được, có nhiều người cầu thì cứu được thiệt. Có nhiều người thì họ gặp cái chuyện khổ, họ cầu thì lại linh. Mà có người cũng cầu nhiều hơn vậy mà không linh. Có không quý vị? Khi mà gặp một cái chuyện gì thì cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn, cứu cho con hết tai, hết nạn. Mà nếu mà Phật cứu được hết khổ thì bệnh phải hết liền. Phải không? Quý vị thấy là khi quý vị bệnh, phải không? Thì đa số chúng ta tụng dược sư, có không? Cầu an, có không? Tụng kinh cầu an, rồi thắp nhang, rồi lễ, rồi lại, rồi hứa làm phước, hứa đủ thứ chuyện, phải không? Phật cứu con, nếu Phật cứu được, bây giờ trong này á, có người nào có bị bệnh không? Có người nào mà hiện giờ từ nhỏ tới lớn không bị bệnh không quý vị? Chắc không có. Mà nếu quả thật á, Đức Quan Âm á, và Ngài Dược Sư mà Ngài cứu được hết á, thì tất cả các bác sĩ bây giờ mà đà, chắc có nghĩa là đóng cửa rồi. Nhưng mà bây giờ các bệnh viện còn bệnh nhân không quý vị? Còn chứ. Ở trong làng này là thấy sáng giờ cũng người ho, người hen, ông người thì chống gậy đi tụng kinh rồi, có không? Phải không? Ông bây giờ cái chân ông á, từ khi theo Phật vô chùa tới giờ còn bớt què chưa? Bớt què sao còn chống gậy? Quý vị thấy nha không? Nếu quả thật cầu mà cứu được hết thì ông Cảnh không có chống gậy mà đi, phải không? À, quý vị thấy không? Rồi sáng này Hồng Châu cũng nữa là cũng không có bệnh dài mấy ngày nay, phải không? Đó. Mà coi như vậy ông Tệ Mãn ông đâu cần uống hơi là coi như cả túi thuốc. Mấy ông Tệ Mãn lúc này còn xách thuốc theo người không? Bao nhiêu loại? Cỡ chục loại, phải không? Khi nào cần mới uống. Quý vị thấy rõ chưa? Nếu mà quý vị bệnh mà cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài Dược Sư mà hết khổ, nếu Phật mà cứu được bệnh mà cứu khổ được á, thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi tháng. Như vậy Phật có cứu hay không? Phật có cứu hay không? Cầu mà không như nguyện, mà rốt cuộc có thấy người cứu là mấy ông bác sĩ, phải không? Không thấy ông Phật nào cứu hết á. Bây giờ cái đồng ý với thầy không? Nhức đầu rồi chạy lên cầu cho Phật xin hết nhức đầu, không được. Nhưng mà lại cầu thầy nó đi lấy Tylenol uống đi con, lấy Aspirin uống đi con, phải không? Như vậy đó, từ nay đó mà nhức đầu là tụng Nam Mô Tylenol, phải không? Đau bụng là tụng cái gì đó? Hả? Đau bụng là tụng cái gì? Thuốc gì? Dạ, no. Đau bụng là cho uống thuốc sổ. À, như vậy, nếu Phật cứu được thì bệnh hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi 3 tháng rồi có người phải vô cái phòng ICU và chết. Như vậy Phật có cứu không? Quan Thế Bồ Tát có cứu không? Tại sao có người thì cứu, mà có người thì không cứu? Có người á, bệnh hấp hối, lập đàn dược sư thì hết bệnh. Mà có người á, hấp hối, lập đàn dược sư không hết bệnh. Tâm Phật là bình đẳng. Tại sao Phật lại cứu người này mà bỏ người kia? Cái điểm này nếu chúng ta không khai triển ra đó, thì chúng ta thấy đạo Phật nó có một cái gì nó không có được vẹn toàn lắm. Mà Đức Bổn Sư được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là vô thượng y dương, là cái ông thầy bác sĩ. Vua có bác sĩ có không? Đức Phật là vô thượng y dương, là trị được tâm bệnh và thân bệnh. À, nhưng mà tại sao cứu có người hết có người không hết? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ nhầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu được đạo Phật. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, bây giờ là cái bài pháp này là bài pháp á, trực chỉ thẳng, chứ không có chỉ lòng vòng nữa. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con, làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Có người đang làm thợ neo, rồi á một lương một tuần lễ 1.000, rồi thấy tháng lãnh có 4.000, thấy bà chủ tiệm nail bà làm tháng có 10.000, rồi cũng đi mượn nợ rồi ra mở tiệm nail rồi làm ăn thất bại, rồi cái càng ngày không có tiền trả tiền nhà, rồi cầu khẩn cũng than trời kêu Phật cứu con. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật không thương chúng sanh, à mà sao mình khổ mình cầu Phật không cứu. Như vậy nghĩ cứu khổ, cái câu cứu khổ của Phật đâu có còn hiệu nghiệm nữa. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, à do hiểu lầm nghĩa cứu khổ mà cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật nói là lời hứa suông chứ không phải lời nói thật. Vì thế niềm tin nơi Phật bị mỗi một ngày bị thối Bồ Đề Tâm dần, và cứ nghĩ hoài trời ơi tu á thì ở nhà đó, lúc chưa vô làng á muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn ăn hồi nào ăn, muốn đi chơi hồi nào chơi, ăn á hồi chưa theo quy y Phật á ăn á thì toàn là coi như là đồ mặn có đầy đủ, nghĩa là sinh tố vitamin nó khỏe. Bây giờ theo Phật rồi đó ăn toàn xì dầu muối tiêu coi như muối xả, rồi đó, ăn rau cải riết, người càng ngày nó xanh xao mà nó yếu lần lần đó, rồi cái càng ngày nó càng mệt mỏi mà thức khuya dậy sớm mà cũng không có được cái gì, mà bắt đầu suy nghĩ và thối tâm kêu là thối Bồ Đề Tâm. Bây giờ chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào, phải định nghĩa lại cái chữ này cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình mà ra. Cái điểm này nha, thường chúng ta cứ nghĩ là cái khổ là từ ở bên ngoài, coi như là tai bay họa gửi nó đến, mà chứ không nghĩ là cái khổ từ cái gốc là nơi mình mà ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho là Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình, đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới. Cái đó là cái căn bản. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không thối láo, thứ năm không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm cái gì? Tại sao vô quy y là phải giữ năm giới? Giữ giới vậy làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không hiểu biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn cản, không cho chúng ta rơi xuống cái hố tội lỗi. Bởi vì giới luật là cái hàng rào ngăn chặn cho chúng ta khỏi bị khổ mà chúng ta không để ý lắng nghe nè. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ, như vậy giới luật là giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh và giết người, giết người rồi đó thì bắt đầu sao? Giết nổi nóng, quýnh lộn, chửi lộn, rồi đâm chém với nhau. Giết người rồi bỏ ngay cái chỗ ngay đang súng bê le là giết người rồi bỏ chạy về. Chạy về nhưng mà thằng đi nó chết rồi, về nhà khổ không quý vị? Lo. Không biết là có ai ghi số xe không. Rồi trong thời gian mà chưa bị cảnh sát hỏi thăm, trong thời gian đó có khổ không quý vị? Khổ rồi. Thấy chưa? Để cái điểm thứ nhất, dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm Phật, cho nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu, phải không? Nhờ không giết người nên không bị hồi hộp, lo bị tù, bị nhốt, thành ra giết được cái khổ. Đó là cái khổ đầu tiên Phật nó được sắp sanh, phải không? Không già, cái khổ mà không bị quán thù, tù tội, quán thù, hai việc đó khổ hay vui? Là giữ được giới sát là chúng ta tránh được cái khổ tù tội và quán thù. Là cái khổ đó là coi như chúng ta được vui chứ không được khổ vì cái tội trả thù. Hai nỗi khổ lớn nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết giữ hết khổ được một phần. Nếu giữ thêm một giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ. Tù tội đó là tránh được nỗi khổ. Bây giờ tôi hỏi một cái người đó đi vào trong shopping ngày Black Friday, ào ào vô trong đó, nhưng mà mình á nhìn cái món hàng nó để nó sale, nhưng mà giờ á ta vô người ta rủ số, người ta xếp hàng, người ta mua hết rồi. Giờ mình thấy cái iPad đó, cái cell phone iPad đó mình khoái quá, nhưng mà không đủ tiền. Cái iPad nó 700, 800, nó nói sale 500, giờ có 400. Bắt đầu mình nghĩ tới, bắt đầu là dồn cái là thể cái gì lên. Cái đầu tiên là cái gì quý vị? Tham. Tham là do đâu? Do con mắt. Con mắt nó thấy iPad đẹp, bắt đầu chôn. Mà khi mà chôn cái phone nó ra đó là bắt đầu mới suy nghĩ, là bắt đầu cái khổ đầu tiên là giáo gian giáo giết tìm coi cái camera nó có quay không, có không vậy, rồi coi có ai bắt đầu suy nghĩ lui nghĩ tới, rồi mình đi ra có lọt cái gì không, thì bắt đầu mới chui vô cái phòng mà thử đồ, cái phòng thử đồ để mà chơi, để mà tiếp cách coi mấy cái scan đó, rồi bắt đầu ở trong đó để cái phòng mà thử quần áo đó, rồi lột những cái đồ mà để scan, thì khi lột nó ra rồi cũng giáo giác ngồi là cái khổ thứ hai rồi. Bắt đầu mình đi ra đi vô đi ra để mà ra khỏi cái cửa đó mà chạy coi có lọt không, thì trong thời gian đó tự nhiên đó đang đi tự do đang sống tự tại chôn một cái giới tham thứ hai là quý vị thấy nó khổ không, khổ chưa, đó là chưa thấy gì hết, cái khổ chưa, khổ từ đâu đến mà rủi mà ra bị bắt ha, hụ lên một cái rồi thế là ngồi trong đó ha, nó hụ lên một cái rồi cái thằng security nó bắt nó vô ngồi trong phòng, nó lăn tay, nó chụp ảnh, nó kêu cảnh sát là làm hồ sơ, thì lúc đó tụng chú đại bi A Di Đà Phật, con tụng đại bi bây giờ gọi thầy tương lai, con tụng bao nhiêu biến để hết khổ đây hả quý vị thấy không, tụng bao nhiêu biến để hết con, coi như là cái nạn mà vô cái record là coi như đi là sub clip đang cấp, quý vị thấy rõ không, nhưng cái khổ này là từ trên trời xuống ha, tự mình ra quý vị. Rồi cái khổ thứ hai nữa đó là đi ngang casino, đúng không? Vô sòng bài, à, ba cái ngày lễ này vô, có phải là cái chủ sòng bài nó chĩa súng, đi vô đây, à, có bao nhiêu tiền, vô đây đánh cho hết, không có. Khổ đây đầu tiên là gì? Con mắt cũng chưa đủ, rồi có thêm cái lỗ tai nữa, cái ông thầy lỗ tai của mình á. Ê bà, bữa nay trong đó có ca sĩ về hát sòng bài vui lắm, rồi bây giờ trong đó lớp tờ nè, tôm là nó ngon lắm, vô ăn đi, hả? Vô kéo một chút đi. À, được rồi, đó có nhiêu, quá nhiêu. Trời ơi, chơi đổi ra 100 đồng đi, kéo đi. Thì đầu tiên vô kéo 100 đồng xong, thua hết 100 đồng tức quá, gỡ, kẹt lấy visa ra sạc 500, kéo hơi, thua 500 nữa gỡ. Thì như vậy đó, bắt đầu thua rồi ra ngoài xe ngồi đi về, tức quá về nhà nằm ngủ, cầu lên thấp nhang rồi lại, Quan Thế Bồ Tát tụng chú đại bi, 21 biến hết khổ không quý vị? Hả? Quan ông có cho lại số tiền thua cờ bạc đó không? Quý vị thấy rõ chưa, những cái khổ đó là từ nhà. Rồi bắt đầu ông chồng hỏi đi đâu, à, ông chồng hỏi đi đâu về trễ, thì bắt đầu thêm cái tội khổ gì, khổ nói láo nữa, thấy không, nói láo nhưng mà nói láo rồi phập phồng, tại vì sạc ở trong cái thẻ credit card mà nó kéo từ cái casino nào đó, cuối tháng nó có gửi về không quý vị, có, sợ ông chồng biết, thì cộng thêm cái khổ này nữa, thì chúng ta thấy có phải là khổ từ chúng ta là cái ông tham mà nó ra không quý vị, hả, ông tham, mà ông tham nó ra là tức là cộng thêm cái ông ngu vô đó nữa là ông si nữa. Bây giờ coi nghe kỹ nữa nè, nếu thiên giữ giới không trộm cướp thì không có bị, nghĩa là cái ông chủ của cái The Monster, Messi, The Bone hay là GCVN nó bắt, đó là tránh được nỗi khổ bị người ta đưa ra tòa. Giữ giới không tà dâm thì bước bớt được cái nỗi khổ gia đình ly tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ cái gì? Trong gia đình quý vị mà có một cái ông chồng mà có cái tánh mà coi như là ưa gặp cái đâu là cũng như là bậy bạ đó, mà cha này chả đi về Việt Nam, chả lấy cái cớ là thăm mẹ chả, nhưng mà mẹ nhỏ chứ không phải mẹ lớn. Rồi quý vị ngồi bên đây quý vị giữa, quý vị đi làm có yên không quý vị? Khổ không? Bây giờ thầy hỏi Liễu Châu nè, bây giờ á, chồng con không có quậy, nhưng mà bây giờ á, bữa nào cho Pháp nó về Việt Nam nó thăm quê hương, nhưng mà thăm rồi đó con cũng vui, cha nội đi cho đàng hoàng hay không? Thấy không? Tôi mà có gì là chết, thấy không, tôi nó ăn bảo đảm là không có, nhưng mà đi rồi đó, nhưng mà đụng cái đó có một bà tám rồi mới nói qua, tôi nó thấy chồng mày nó đi vô trong cái chỗ hớt tóc thanh nữ vậy đó, con khổ không? Khổ, cái đó là rõ ràng rồi. Thành quý vị, cái giới tà dâm á nó làm cho gia đình mình bớt được cái khổ là xào xáo, quý vị có thấy rõ không? Như vậy mình cứ chịu thả giới tà dâm rồi gia đình nó ghen tương nó quậy lên, rồi mình vô mình lại Phật, mình cầu Phật cứu khổ, Phật nó có cứu mấy cái chuyện tào lao đó, rồi nó Phật không linh. Quý vị thấy rõ được không? Để tôi kiếm nữa nè. Khổ, giữ giới tà dâm thì bớt được cái cảnh khổ gia đình ly tán. Nếu gia đình hoặc chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đã vui hay khổ quý vị? Địa ngục trần gian, người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái còn bị đau khổ lây nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi, đó là tránh được cái khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách khinh khê mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách giận hờn thì mình khỏi khổ. không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma tí thì có khổ không? Không khổ. Hả? Quý vị thấy mấy ông mà uống rượu vô rồi đó, uống rượu vô rồi á mà chạy về là bị DUI. Cái khổ của DUI uống rượu chạy xe giờ tốn nhiều tiền không quý vị? Có không? Hả? 5-3 ngàn đô la đó phải à? Bây giờ thầy biết nhiều Phật tử của thầy mà lỡ họ nhậu ở trong này á, không biết vị nào có bị không chứ. Hiện tại bây giờ nếu quý vị bị DUI đó là nó bắt phạt ra tòa rồi tốn luật sư rồi cũng 5-7 ngàn, có không quý vị? Cả 10 ngàn đồng rồi vô trong cái bằng lái đó, rồi tụi Israel á nó tăng không quý vị, nó tăng nó không bán nữa. Thì như vậy đó, Phật cho chúng ta cái giới không uống rượu là chúng ta được đỡ cái khổ gì tốn tiền tốn bạc đi như vậy. Chúng ta thấy rõ không? Đó, Phật cứu chúng ta từ cái nhân chứ không phải đợi cái quả rồi chúng ta mới cầu hết khổ. Nếu ở gia trường gia đình có một ông chồng cứ sai lè mè ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì uống mửa, quý vị có khổ không quý vị? Khổ, rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo sáng suốt không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút áp phiện xì ke ma tí thì gia đình hạnh phúc không? Mà trong gia đình nó có người xì ke cờ bạc ma tí rượu chè, quý vị khổ không? Mà những người mà có con cái hút xì ke, quý vị thấy cầu Phật có hết hút xì ke không quý vị? Phật có cứu mấy cái đó không quý vị? Mà chính là những cái người đa số 80% mấy bà mà có con cháu ở Hoa Kỳ đều gọi điện thoại thầy, bây giờ cái kinh nào tụng để cho con không nó bỏ cái tật tiền xì ke, cái kinh nào để cho thằng rể con nó bỏ cái tật nhậu nhẹt, nó nhậu nhẹt về là nó chửi vợ chửi con rồi nó đu thứ chuyện hết. Cái đó là những cái quý vị, Phật không bao giờ cứu những cái này đâu quý vị. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi, nhớ nha. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách nào? Là cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu cái quả chứ không có chịu cứu nhân. Bởi vậy trong kinh Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt thì cầu Quan Âm cứu. Quan Âm cứu không quý vị? Không cứu. Phật không cứu. Bây giờ Phật dạy mình ngừa không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ. Đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ mà chúng ta là cứu khổ từ cái nhân chứ không cứu từ cái quả. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả xấu, chứ Phật không thể cứu khổ trên cái quả xấu được. Bởi vậy theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặp quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, đa số quý vị sẽ coi thường những bài giảng của vị thầy, của những ni sư, của những vị pháp tòa, mà quý vị thấy cái ông thầy, cái bà sư cô, cái ông giảng sư đó không có cứu khổ. Thật ra quý vị lắng nghe nè, tôi nói thí dụ như bây giờ ở trong này có hai vị Phật tử ở hai tiểu bang khác nhau, nhưng mà có một cái ân quán hồi cách đây năm 1980 là đi vượt biên, rồi bây giờ đó tình cờ họ qua Mỹ, cái này cũng 3 mấy năm, cái người A vượt của người B 10 cây vàng, rồi khi lên tàu gạt người ta đi vượt biên, không đi, bây giờ gặp nhau trong này, thấy không? Thì mới là gặp thầy. Thầy cái cha đó hồi đó năm 1980 trả đóng tàu, trả lấy con 10 cây vàng, nhưng mà lấy xong rồi đó trả không có chở vợ con đi, bỏ con bây giờ trời xuôi đất rủi, con gái mà thường thiên quá làm sao tự nhiên gặp trả đây, thấy không? Thì bắt đầu kêu nhau để đòi chữ. Thì thầy bây giờ thầy không biết làm sao hết, thầy mới nói là thôi cái này cái chuyện nó 30 năm rồi trôi qua rồi, thôi bây giờ con bỏ đi, bây giờ trước không bỏ sao bỏ, giờ bây giờ tại sao khơi lại, thôi lấy cái tâm từ bi cũng là đệ tử thầy bỏ qua. Không được thầy, cái gì ra cái đó à? Vàng á, hồi xưa đó 10 lượng vàng là tài sản con, bây giờ là nói thầy mới khai khuyên lần thứ nhất, sao đó thầy mới bị vô can đi, hai đứa tụi nó thanh toán nhau đó, thấy không? Hầm hầm hầm dẫn ra chữ lộn, thấy không? Và Quyền Dung nó thôi kệ con, bây giờ cái chuyện vàng bạc hết rồi, đi chùa mình tu mình bỏ thì chết không nghe. Tới ông Tệ Mãn này cũng khuyên, rồi tới cả thầy nghĩa là mấy sư chú Quảng Chánh cũng khuyên, thấy không? Khuyên cho đã đi rồi sao không nghe. Bắt đầu mới hẹn nhau không nghe pháp, chạy ra hoài, rồi bắt đầu là hai bên á, người nào cũng có súng hay có dao, bắt đầu quýnh ấu xả hoài cây xăng á, đâm một người lòi ruột, người gãy tay. Bắt đầu á mới chở vô bệnh viện, chưa chết, chở hai cái người đó vô bệnh viện, rồi bác sĩ á, thấy không, bác sĩ mới băng mới bó, nằm cho hết tội. Nhưng mà rồi sao? Cái người á mà bán cây xăng á, họ mới kêu kêu ta quanh quanh, phải không? Kêu ta quanh quanh để làm chi? Để chở vô bệnh viện. Rồi kế đó đó, cái ông bác sĩ trong cái phòng mà American Serum đó, ổng lại băng bó ông Tú cho ông thì may rồi, ruột ông thì coi như là băng bó thế gãy tay. Rồi sau khi á lành lặn rồi đó, tới Tết á, thì hai cái người đệ tử của thầy đó mới đi mua đồ, chạy lại cây xăng á, tặng cho cái ông chủ cây xăng để gọi Na Quên cảm ơn là cứu khổ tôi, gọi Na Quên cứu mạng tôi. Rồi á, mua đồ lại vô cái phòng đó, y tá là tặng cho cái phòng đó bác sĩ cứu khổ tôi. Nhưng mà quên mẹ, cái ông thầy Thông Lai này chính là cái người cứu cái nhân. Có đúng không quý vị? Nếu mà nghe lời ông thầy Thông Lai đừng có quýnh lộn á, thì chấm dứt không lòi ruột, không có bị vô bệnh viện nằm, không bị mất ngày làm. Nhưng mà nó quên mẹ cái gốc này là cứu khổ đây, không nghe nè. Mà nó đi cảm ơn cái người mà băng bó. Quý vị có thấy rõ chúng ta là cái loại đó không quý vị? Hả? Thấy rõ chưa? Quý vị để ý coi. Quý vị khuyên á, hai cậu hàng xóm nó quýnh lộn nhau á, họ không có nghe đâu. Chính quý vị là người cứu cái nhân. Nhưng mà rồi hai bên á, cậu hàng xóm cái bên á, ổng không có, ổng muốn cứu, ổng kệ quý vị làm. Ồ, mình phất tỉnh ăn lê đi, kệ mày hả, à, có dùa có mỏ như cỏ nhau. Thì cái ông hàng xóm mà đạo Phật á, thôi mà, một câu nhịn chứ câu làm, không nghe đâu. Cái hai cái bên kia đó cũng vì cái chuyện á, là cái cán qua cái bạc kinh hoặc là cán lên cái cỏ mà nhào ra, thì cái ông ở bên này ổng không có khe, ổng để cho quýnh, quýnh cho đã rồi ổng chỉ kêu cái cú nai quanh quanh thôi vậy đó. Nhưng mà sau khi á, vô bệnh viện cho cái này nằm dài 3 ngày ra đó, rồi về lại mua đồ tặng cho cái thằng cha kêu nai quanh. Còn cái thằng cha đó mà ra tin được quýnh lộn không biết ơn tới. Quý vị thấy cái cốt truyện của chúng ta chưa? Giờ thấy chỗ đó rồi gì nữa? Ông Phật cứu cái nhân mình không thấy, mà người nào cứu cái quả mình mới thấy. À, không. Quý vị thấy rõ một điểm đó, đó là cái điểm. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chẳng đứng đau khổ cho chúng ta không? Mà chứng đứng đau khổ cho chúng ta, tức là cũng khổ chúng ta lời. Tôi thường hay thí dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường, một nhà tu đi ngang qua khuyên, thôi hai anh bỏ qua đi, dĩ hòa dĩ quý với nhau, cãi lễ làm chi, rồi sang đánh đập nhau mà khổ. Đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ, nhưng mà quên đi ông thầy biểu cái nhân đừng có đánh lộn. Vì thế cái điểm chúng ta vô minh là vô chỗ đó đó quý vị. À, họ không biết ơn cái người khuyên đừng đánh lộn, mà họ cảm ơn cái người mà sau khi để cho họ đánh cho đã lỗ đầu chảy máu rồi đó, thì cái người băng bó họ cảm ơn. Thấy không? Rồi từ nay quyền dung ráng trong làng mà có cái gì thì có khuyên để nó quýnh đó, rồi mình đeo chút đỏ mình sức á, thì mình được cảm ơn. Thấy không? Thấy rõ cái điểm đó chưa? À, như vậy họ chỉ biết ơn người cứu mạng trên quả, còn người khuyên mình cứu mạng cứu khổ từ nhân thì lại không chịu nghe, lại coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại phải chi hôm đó mình nghe lời ông thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đã đánh lỗ đầu gãi tay đi băng bó, rồi lại mang ơn người băng bó, mà thật sự què vẫn què, mà chống gậy vẫn chống gậy à. Quý vị thấy cái vô mình cho chúng ta không? Bởi hồi đó nhiều lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi khổ mà sao tôi vô chùa, mà tôi hồi xưa tôi còn tu trên núi nó không có khổ. Rồi bắt đầu tôi lãnh cái tầm nguyên một, tôi thấy tôi khổ nhiều một chút. Rồi tôi xuống tôi lập cái làng Di Đà ở đây tôi khổ thêm chút, rồi lại lập cái làng Di Đà tôi khổ thêm chút, rồi mở cái chú sinh tô khổ chút, tôi ngồi tôi thời đi tôi muốn bỏ đạo luôn. Nhưng mà sau tôi nghĩ lại là khổ là tại mình, chứ không có gì hết á. Bây giờ thấy khổ tại mình thôi, phải không? Mà muốn hết khổ đó là phải từ từ. Cái gì coi nè, từ từ đó, chúng ta đi cái bài pháp này là chúng ta sẽ thấy rất là vui. Vui vì cái này là chính tôi viết cái này là từ trong xương ruột của tôi mà ra, chứ không phải là đâu hết trọi hết á. Bây giờ thấy không? Chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị thấy rõ cái khổ mà chẳng hạn như bây giờ mình bị quan ức á, hay là mình không có người ta nói mình á, cái khổ là do cái gì mà ra quý vị? Do Phật hả? Không phải đâu, do cái lòng tham của mình á. Bây giờ mình có nổi tiếng nè, lâu nay mình đi đâu Phật tử cũng kính trọng nè, lâu nay Phật tử đâu cũng khen, thì tương lai chẳng ai dám chửi mình hết, đúng không quý vị? Cái khổ là do tham gì? Tham danh, phải không? Rồi bây giờ có người phỉ báng mình, tự nhiên họ phỉ báng, họ chửi, họ làm những cái chuyện xấu, họ vu khống mình, mà mình chỉ lo gì mà mình khổ. Nếu mà mình không tham danh mà mình ồ lời khen lời chê không thật, cái thân của thầy Thông Lai này có thật không quý vị? À, cái thân thầy Thông Lai không thật thì lời khen chê có thật không quý vị? Không thật. Mà không thật là do cái gì? Mình tham người ta khen, mình tham khen, mình sợ, sợ chê tức là tham danh, mà bỏ được cái tâm tham là sao quý vị? Là hết khổ. Thấy rõ cái điểm này chưa? Hả? Thành ra từ đó quý vị thấy cái khổ là do cái tham mà ra chứ không có cái gì hết rồi đó. Đó, từ đó mình phải tự cứu khổ, chứ còn vô nhiều khi lại hòa thượng lại Phật, sao con bị khổ quá, mình mà có ngày cái bực mình lại nghĩ là cái khổ là từ đâu mà đến, từ cái tham danh của mình mà đến, phải không? Mình thấy rõ luôn, phải không? Đó. À, bây giờ nó nói mình á, mình xấu, phải không? Mình đang xấu vậy, số đuôi số điếc vậy đó, mà nó nói mình đẹp thì tự nhiên mình cười, mình phái. Còn bây giờ á, mình đang đẹp hay mình đang đẹp hay, và nó nói mình xấu thì mình không có chịu, quý vị thấy không? Nhưng mà thật ra đó, giờ nó nói mình xấu á, mà có khi nó nói mình xấu là thành trúng. Mình đang đẹp, nó nói mình xấu, mình xấu liền có liền á, mình nổi sân một cái thì cái người đẹp cái mấy nó xấu quý vị, xấu liền. Nhớ nha, họ nói mình xấu mà mình nổi sân cái là mình rơi vào cái bẫy họ ngay đó. Mình phải cười thì mình thấy xấu, quý vị thấy điểm đó không? Là mình rơi vào cái bẫy nó ngay đó. À, như vậy người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên cái quả đang đau khổ và cầu cứu mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ, Ngài khuyên dạy phải dừng cái nhân tại đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên cái nhân, còn ở thế gian thì cứu trên cái quả. Có gì thấy rõ không? Cứu trên cái quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ. Hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy, tinh thần theo giới luật, cho nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất là rõ ràng và chân lý. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới Sa-di-ni có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu làm gốc. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu, không dùng các chất sai như xì ke, ma túy vân vân, thứ sáu không ca hát, thứ bảy không đeo tràn hoa, không xâm ốm các chất sơn, thứ tám không nằm giường cao chiếu rộng, thứ chín không ăn phi thời, thứ mười không giữ tiền bạc châu báu. Đó là tôi nói gì quý vị, đây đa số đều đã giữ cái giới bát quan trai và giới tu gia viên. Mà thật ra mấy trăm giới sau đều là những cái giới về sắc đẹp thôi, về oai nghi cho một vị tăng thôi. Thế còn chính nó là 10 cái giới căn bản này nè quý vị lắng nghe. Những điều đó nghe qua, hồi tôi thọ những cái giới này lần đầu tiên tôi thọ sa di, hồi nhỏ tôi nghe tôi không có thích. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, không sát sanh thì đúng. À, không trộm cắp thì đúng. Không dâm dục thì đúng. Người tu không nói lối đúng, không uống rượu thì đúng, nhưng mà tại sao không ca hát? Hả? Rồi ở trong kinh á, Phật vừa nghĩa là giảng xong nữa là chư thiên thổi nhạc trời, có không quý vị? Trống trời tự nhiên đánh ca, rồi trên trời trung nhảy nhạc trời, rồi cấm mình gì? Cấm mình trang điểm và đeo các chất tràn hoa hay là xông ốp các chất thơm. Thì trong khi mà chư thiên một lần họ đến cái mình nghe là hương trời, hoa trời, nghĩa là tỏ ra những mùi hương, tại sao lại chư thiên đãi qua cho Phật, đãi qua xuống các vị Bồ Tát được, mà mình nó Phật không cho mình đeo tràn hoa, có chuyện lạ không quý vị? Vì nhìn lên Bồ Tát Quan Âm là ngài có chuỗi không quý vị, ngài có đeo vòng hoa có không quý vị? Có đó. Ngài có sơn móng tay, chắc con đi làm nail nó cũng sơn tràn hoa, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Mà khi cấm mình, thấy không? Cái điểm đó là cái điểm mình phải để ý coi nè, thấy không? Trong kinh Pháp Hoa có nói đó, có phải là Bồ Tát vô tận ý có đeo chuỗi không quý vị? Đeo chuỗi ngọc, nó lấy cái chuỗi ngọc đó mà cúng dường cho ngài Quan Âm có quý vị. Bồ Tát Quan Âm không chịu nhận, sau đó rồi cái nó phiên là Phật nó nói thương chúng sanh mà nhận, có phải không? Thì như vậy cho thấy vẫn đeo chuỗi của Bồ Tát không phải là chuỗi niệm Phật đâu, mà chuỗi đó là chuỗi gì giọt đó, đeo chuỗi ngọc đó. Mà trong này nghe kỹ, họ tu chịu những cái giới đó mà tôi lên tôi chống đó, thì tôi bị quỳ hương mà mấy hòa thượng đấy chỉ biết là giữ thôi, không có rắc rối. Hồi xưa không có giải thích, đúng không? Hồi xưa hạ biểu là giữ giới là giữ, không có lộn xộn, là coi như cấm nói, nít không có được nói. Mà con cháu quý vị thời Việt Nam vậy á, mình không nghe cái đó nói vô lý đó, mình không dám, mình vô nói là bị bắt, bị đòn. Nhưng mà ở Mỹ này cái gì vô lý đó tụi nó được quyền nói, có không quý vị? Nhưng mà hồi xưa mà mình vô mình nói lạng hoàng á là bị ông nội bà nội tán liền, đi ra không có quyền nói. Nói sao là nghe vậy đó. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà phòng thơm hay dầu thơm, mình thơm một chút cho đỡ thôi, có tội gì đâu, phải không? Vậy á, có hại gì đâu mà Phật cũng cấm nữa, không được xông ốp các chất thơm hả? Tại sao vậy? Chúng ta nhớ Phật dạy người xuất gia, tại đây là giới của xuất gia nha, nghe đây nè, tu để giải thoát sanh tử, mà không giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc ở thế gian. Nếu soi dầu thơm, mình nghe hơi thơm, mình liền khởi niệm thích, đó chính là cái niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Mà một cái ông thầy, một bà sư cô mà xấu á thì dễ tu, hay là một cái ông thầy, một bà sư cô đẹp thì dễ tu, xấu dễ tu. Thành ra cái râu, cái tóc là cái răng, cái tóc, rồi những cái gì là Phật bất cạo đầu, phải chi để hủy hoại đi sắc đẹp của mấy người tu. Mà quý vị thấy rõ, bên mấy ông tăng á thì cạo đầu hình như là nó không có xấu nhiều, mà mấy bà ni á mà cạo nó xấu nhiều hơn, có không quý vị? Cái đó là nhìn, cái nhìn á cũng đẹp lắm nhưng mà xấu hơn là để tóc, quý vị thấy rõ. Rồi bây giờ đó, tôi hỏi quý vị đó, một cái ông thầy hôi nách và một ông thầy không hôi nách thì ông thầy nào sẽ dễ tu hơn? Ông thầy hôi nách dễ tu vì Phật tử trả giáo đến gần để mà hỏi pháp. Bây giờ Phật cấm lấy mấy cái chai mà hôi hôi chà chà ở nách làm sao? Thấy nó hơi khó phải không? Là bữa nay thì tôi ngồi đây là nó trực chỉ này, nó thẳng nè. Nếu soi dầu thơm một cái ông thầy và một sư cô hơi nách mà để nguyên á thì người đó đó thấy về nó đi á, là coi như Phật tử né xa. Thành ra trong cái giới lực á, là bắt mình đi tránh xa 7 bước khỏi cần thôi. Ông thầy nó hôi quá thì tránh xa 10 bước. Bây giờ mới vừa lên đảnh lễ chuẩn bị hỏi pháp nghe cái mùi nó hôi, và cô làm gì đó, dạ con tính hỏi mà tôi cũng quên hết rồi, thật ra ông thầy nói nghe thầy hôi nách quá đi, phải không? Đó, thành ra quý vị thấy rõ, do đó Phật dạy như vậy đó để chi cho xấu đi. Bên Nam Tông người ta còn gì nó quần dung cạo cho mai luôn đó. Bên mà thất sĩ đó cái gì, hồi xưa đó nha, cạo chân mày luôn, là chi cho nó xấu thêm nữa. Đó, thành ra kỳ này chắc tôi bắt mấy người trong làng cạo chân mày hết. Nếu mà mình bệnh hôi nách mà so dầu thơm, so thuốc hôi nách, mình nghe hơi thơm thì Phật tử nữ cũng nghe thơm. Đó là cái chuyện mà họ ái nhiễm, còn họ không ái nhiễm thì sao? Họ tu cao chút, họ nói tu mà bày đặt xí soạn. Bây giờ giả sử như á, mình không hôi nách, cái người hôi nách họ tho để bắt cái mùi hôi nách. Còn cái người mà không hôi nách so thì sao quý vị? Bị người ta lên án không? Lên án chứ, đúng không quý vị? Lên án. Mình bị hôi nách tới mình tho đó thì nó thơm, người ta lại gần, nó lại gần, từ đó là dễ bị ái nhiễm. Còn mình không hôi nách mà tho thì bị Phật tử lên án tu mà bày đặt chảnh, bày đặt tôi xí soạn, phải không? Họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là chưa tu kỹ, nên họ chọc ghẹo, rồi từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện phiền não cho cái người tu đó. Như vậy Phật ngừa đó, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên con đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng đó là nhân tế nhị dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động, tôi bảo đảm quý vị. Tại sao mà quý vị mê phim Đại Hàn hơn là phim của bên mấy ở Việt Nam mà nghệ sĩ? Bây giờ nghệ sĩ Việt Nam ở bây giờ đó, của chế độ của Việt Cộng bây giờ, và nghệ sĩ của Đại Hàn và nghệ sĩ Hồng Kông, ai đóng hay hơn hả? Hồng Kông với Đại Hàn đóng hay hơn, tình cảm hơn phải không? Mà phim Việt Nam coi là không hay phải không? Là sao? Vì phim Đại Hàn coi đó, mình nói trên nó khóc, mình khóc theo không? Mình khóc theo, quý vị thấy rõ không? Nó làm cho mình động tâm. Mà trong khi một ngày đó, tuổi thọ quý vị đó, mỗi một ngày thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đang cần tinh tấn như cứu đầu nan. Mỗi một ngày đó, mạng diệt dĩ quá là cái mỗi một ngày mạng sống đã bị mất lần. Như cá mà ở thiếu nước, như lửa cháy đầu. Đại chúng cầu tinh tấn, mà coi bộ phim chuyện Đại Hàn có khi nó tới mấy chục quyển quý vị. Có nhiều bà coi luôn, nghĩa là tới sáng đi làm cái gì không nổi, có không? Nó hay quá. Thành ra cái đó là chúng ta mất cái tuổi thọ. Mà mất tuổi thọ rồi đó, là chúng ta sẽ không kiếm được nữa. Chúng ta bây giờ những người mà ở hàng 6 á, là tuổi thọ đếm hàng ngày, hàng 7 á, là đếm hàng giờ, hàng 8 là đếm hàng phút, mà hàng 81, 82 là đếm từng giây đó. Chúng ta thấy rõ không? Không còn bao nhiêu nữa đâu quý vị. Chúng ta coi phim hay mà khóc thì rung động, phim vui thì cười, cười quá, khi mà vui quá ngủ được không quý vị? Không ngủ được. Bây giờ con cháu Việt Nam lâu quá, nó hôm qua mà giờ nghe nó có cái giấy đi du lịch qua thăm mừng, chuẩn bị đón, vui không quý vị? Ngủ được không? Không được. Mà bây giờ có chuyện buồn quá ngủ được không? Không được. Do đó Phật nói tránh đi cái chuyện mà vui quá, buồn quá, làm động tâm, mất thời gian tu hành niệm Phật. Và tà niệm dễ sanh, như vậy trên đường giải thoát có thể bị lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, xem phim, nghe kịch, không được đi xem hát. Đó là ngừa từ nhân, giữ được tâm an định thì việc tu tập niệm Phật không bị lui sụp. Ví dụ bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố rất nguy hiểm. Nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi, cũng vậy. Muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng đó, liền dội ngược lên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào giới luật này, thì rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật đây. Cho nên giới có nghĩa là cái hàng rào ngăn cho chúng ta không rớt vào sự đau khổ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Phật cấm cái giới dâm dục cho người xuất gia là sao? Mà có dâm dục rồi thì sao? Có con cái. Mà có con cái là khổ hay sướng quý vị? Hả? Khổ cả đời luôn. Mà có dâm dục mà có yêu đương, có sức dầu thơm, rồi rơi vào trong yêu đương, tiếng sét ái tình. Mà có yêu đương rồi đó thì cái người làm khổ mình nhiều nhất là ai quý vị? Có phải hoài nghi quý vị không? Bây giờ quý vị ngẫm nghĩ coi. Ở trong cái cuộc đời quý vị này, bây giờ tôi hỏi chú Thế đó, thì khi chú vô làm tới giờ đó, chú gây lộn với cái nhà kế bên, hai cái nhà, nhà chú số mấy vậy? 21. Kế bên là hai mấy? 20. Rồi, chú là chú 21 phải không? Dạ. Cái ông 20 và ông 19 chú gây lộn mấy lần rồi? Dạ, còn cái hồi ni của chú đã có gây chưa? Từ hồi vô làm giờ có gây chưa? Dạ, hồi từ cưới tới giờ đó, sư phụ. Dạ, cưới tới giờ không gây luôn hả? Dạ, có. Mà gây như thật ra đó, cái người vợ người chồng á là cái người làm cho mình khổ tâm nhiều nhất. Tôi bảo đảm với quý vị đó, thương yêu đó, mình thương cái người đó nhiều nhất á. Nếu mà giả sử như bây giờ đó, chú Thế cho nói đó, tôi với vợ tôi với thầy Tông Lai đó, tôi tiến thố từ ngày tôi biết yêu tới ngày tôi vào quân đội tới ngày đi tù cái tạo, vợ chồng tôi chưa gây thì chú lại là đại khổ. Tại sao? Hạnh phúc cỡ này đó mà một ngày nào chú chết đó, bà đã khổ lắm. Khổ không? Ông chồng mà người vợ phớ phải 100% thì quý vị đang lấy ai đó quý vị? Quý vị lấy một cái người thắng đó. Lấy một ông vợ thắng, lấy một bà vợ thắng, trời mất thắng là khổ lắm. Nhưng mà lấy bà vợ phàm á thì sao quý vị? Là mình trong dặn sanh cho rồi. Tôi thật sự tôi đi hộ niệm tôi kinh nghiệm lắm. Tôi nói thật luôn đó. Tôi vô tôi tại sao mà tôi thấy có những cái đám á, mà khi mà tôi hỏi đó, khi mà tôi khai thị đó, kinh nghiệm này của thầy á, thầy hỏi gia đình hạnh phúc không? Không. Nhất là mấy bà đó. Sao vậy? Tôi nói con bây giờ con đã chán chồng rồi, đi cải tạo cực khổ, bán từng cái quạt máy, bán từng cái tủ lạnh nuôi chồng. Rồi một lần đi ra Bắc thầy biết không? Đi xe lửa rồi gánh vô kia là té ách đuổi nuôi chồng. Bây giờ trả qua đây thầy biết không? Rồi nè, coi như đầy đủ hết rồi nè, thành thật bỏ con ở đây khổ, thành ra con giờ chỉ muốn giảng sanh. Rồi mới hỏi vậy còn thương cháu nội này không? Chán quá rồi, giữ cháu nội đó thì bên cháu ngoại nó giận, và giữ cháu ngoại đó thì cháu nội nó giận, thấy không? Thành ra bây giờ con muốn giảng sanh. Cái bà đó tôi đâu đảm gì tôi khai thị, bắt đầu tôi nói bây giờ chán nha, khổ nha, rồi tôi niệm đó, chưa tới 6 tiếng là nóng gì, nóng lên đỉnh đầu. Còn cái bà nào tôi hỏi nè, sao chồng sao bây giờ chồng con đàng hoàng lắm, trong đời con công việc ở gặp ông trả thứ hai, tại vì lấy nhau không có cái gì, con muốn gửi tiền cho má con là nhà ông gật đầu vui lắm, mà bảo lãnh á là bên con là trả lo trước rồi tới bên trả mới lo sau. Thành ra con bây giờ cũng thật thầy là con thật con đi nổi, tại vì con không biết ở lại ai lo cho ông đây, thấy không? Không, tôi niệm tới 10 tiếng không nhúc nhích gì hết, quý vị thấy rõ. Thành ra cái đó cũng là khổ, nếu mà vợ chồng phơ phệt là cái đó là ái hà thiên xích lạc. Còn mà cái người chồng đó làm mình khổ là sao? Mình trong để mình chạy cho rồi thoát khỏi cái nợ này rồi, đúng không quý vị? Thành ra bởi vậy chúng ta tu trong nghịch duyên á, nó sẽ giọt, mà tu trong thượng duyên tu hoàn nó được. Đó, bởi vì nhớ kỹ cái điểm này đó. Như vậy là cư sĩ đại gia có năm giới, người xuất gia giữ từ 10 giới cho tới mấy trăm giới tùy theo cấp bậc, cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được lắm. Cái đầu tiên chúng ta phải giữ giới. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham. Nhưng Phật tử tham làm ăn nên cứ dai dốn làm ăn. Đầu tiên á, mình đã đi làm có một cái tiệm rồi, đủ trả tiền nhà, đủ trả tiền xe, đủ sống rồi. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại, đi xe thì xe không có ngon, ở nhà thì nhà cái dùng không có được sugar land, thấy không? Thành ra bây giờ hỏi mấy bà sugar land như là anh Diệu Quyên nè, ở sugar land sướng không con? Cũng khổ đâu có sướng không? Ở sugar land hết khổ chưa? Ở beo le thì le lử ra khổ, mà ở sugar land tưởng là ở sugar land thì bị cái gì quý vị? Bị tiểu đường, ngọt quá tiểu đường. Nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi không chịu dừng. Đến hồi làm ăn lỗ vốn, lúc đó là hốt hụi non hụi già. Chừng đó chủ hụi lại đòi không có tiền trả, kêu Phật cứu. Phật cứu kịp không quý vị? Thôi thì mình có bao nhiêu làm ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu. Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên mới chịu khổ. Cái khổ mà đa số 99% là do cái tham mà ra. Vì thấy rõ. Như vậy Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc. Ai cũng biết nóng giận ở trong này, người nào cũng biết nóng giận là con rắn độc, có không quý vị? Nghe kỹ đây. Nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận. Nghe kỹ nè. Ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi chứ vui sao được quý vị? Hả? Hai vợ chồng đó thương nhau lắm, nhưng mà hả nói cắt khẩu, hở cái là cãi lộn nhau có quý vị? Cãi cho đã, đập đồ chửi cho đã rồi thôi, khổ không quý vị? Khổ. Với đám liền hàng xóm mà la lối chửi mắng ôm sồn thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Bây giờ giả sử ông ở nhà 20 mà ông gây với nhà 21, rồi gây với nhà 19, rồi ra đường gặp khổ lắm quý vị. Nhiều khi đi né né, phải không? Ra tụng kinh chả đi trước mà đi ngõ sau, chứ không muốn gặp nhau nữa, phải không? Đó. Phật gọi đây là quán tấn hội. Quan gia mà gặp mặt thù quán gặp gỡ là khổ. Nếu đi ra đi vô gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Nhất là hai vợ chồng gây nhau nó khổ gần chết luôn, có không quý vị? Khổ lắm. Đi ra đi vô á mà giận chả rồi, giờ mấy thằng con mình số mặt giống chả quá chừng. Lưỡi trâu được ý. Nhiều khi giận giận mình pháp thì giờ cứ nào cũng giống mình pháp, nghe bực mình quá mà phải ôm cái đứa con mà hung, phải không? Đó, giận hoài khổ cả ngày, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, không đánh đập chửi với nhau, vợ chồng gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo, chứ không có ông trời Phật nào tạo cho mình. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu thì cái khổ còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Bây giờ tôi hỏi quý vị trong làng, ở trong nhà mobile home, nếu mà có 3 con rắn hổ, một con rắn hổ đất, một con rắn hổ ngựa, một con rắn hổ gì đó, rắn hổ nó ba loại gì? Hả? Rắn hổ mây, mà nó lưỡi mà nó chui vô, mà quý vị bắt không được 3 con nó ra, quý vị dám ngủ không? Hả? Dám ngủ không? Không dám, lần này quý vị còn thương cưng mở hít rồi nữa, còn mua đồ bổ cho nó ăn nữa. Mà có người sợ ba rắn hổ nó chạy còn gắn thêm cái cửa sắt nữa. Quý vị để ý coi nè, nghe kỹ nè. Tôi nhắc lại có mấy thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo: Dạ Như Lai không ngủ yên. Hỏi sao? Phải làm sao đuổi cho nó ra khỏi thất. Này các tỳ kheo, bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn độc ra khỏi thất, chừng đó con mới ngủ yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Các thầy hỏi: Tại sao? Rắn độc thì cắn thân này chết có một đời thôi, còn con rắn tham sân si sẽ khiến nó cắn mấy ông tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử, nó cắn ông hết đời này tới đời kia, hết thân này chết rồi tiếp tục cái thân thứ hai, thứ ba, thứ tư tới 100,000 thân. Có 3 con rắn này á, nó móc mấy ông từ ở trong cái bụng mẹ, ở trong cái bào thai 9 tháng đen tối ở trong cái địa ngục phẩm và nước tiểu. Mẹ ăn ớt thì nóng, mẹ ăn kem thì lạnh, rồi chui ra, rồi ba con rắn này á, nó cho mấy ông lớn lên tạo nhà tạo cửa cho đã. Rồi ba con rắn độc này bắt mấy ông chạy cả ngày. Con rắn tham thì sai đi mua xe, con rắn tham sai đi mua nhà, rồi sai đi cưới vợ đẹp, rồi sai đi lập bằng cấp, lập chỗ này chỗ kia. Nhưng mà rồi tới cái lúc mà con rắn si là con rắn ngu, mà con rắn sân là cả ngày lập rồi thì vợ chồng gây lộn. Con rắn tham, tham đẹp, trai thì tham sắc, gái tham tài, phải không? Thấy ông này kỹ sư là kiếm nhau lấy cái tình nghĩa, mà tham cái đó rồi kết rồi sao? Thì bắt đầu mới là gây lộn, quýnh lộn, chửi lộn, rồi ly dị, rồi chai sứt bọt, rồi cuối cùng cái ăn rắn si nè, cho thấy nè, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, phải không? Ở đây là cái nhà tù đại khổng lồ, không thấy, hả? Nhà tù ở tiểu bang á, thì ở hít người ta trả, nước người ta trả, điện người ta trả, còn nhà tù này đó là mình vừa nuôi ba con rắn, phải không? Mà ba con rắn đó mình chưa xong còn nuôi ba con rắn của vợ nữa. Ba con rắn có vợ chưa xong là đem ba con rắn của ông già vợ qua, ba con rắn nhà vợ chưa qua đem ba con rắn em vợ qua, em chồng qua, trong nhà tôi mấy chục con rắn lận á. Quý vị thấy không? Mà nuôi rắn nó dễ quýnh lộn nhau quý vị, dễ quýnh lộn lắm. Bởi vậy quý vị rước mấy con rắn từ Việt Nam qua đó, nuôi cho nó đã, nhất là những người mà có kinh nghiệm như là Diệu Quyên á, đúng không? Trời ơi, tôi nhà đi vô mặt đây nè, hồi đó qua đi theo chồng con đi trước 75 rồi phải không con? Trời ơi, qua đây khóc hết nước miếng, nói với tôi đi, nói với Hồn đi, anh ơi, em bây giờ không biết làm sao mà anh bảo lãnh cho em được mấy đứa cho tiền vượt biên, hả? Nó qua đứa nào em đội thật là con trai, hay mỗi lần đứa qua có con trai không? Để qua quậy quá không con trai luôn phải không? Rước rắn qua nó mổ cho chết luôn, nó mổ cho chạy luôn, phải không? Thành ra mình rước qua là bởi vì mấy người nào mà rước mấy rắn Việt Nam ra mà rắn Việt Nam là nó dữ hơn rắn Mỹ, không rắn xứ nóng á. Quý vị thấy không? Tại sao ở xứ lạnh nó rắn không cắn không chết, mà xứ ở Arizona, Arizona nóng không quý vị? Cắn chết liền á. Mà rắn ở trên thầy á, rắn xe tò kêu là rắn gì nó ra đồ, rắn loại rắn gì nó hiền lắm. Quý vị đi tu với sư tê rắn xanh nó kêu là rắn gì đó? Không phải, rắn nó kêu là garden snake hay rắn gì đó? Nó xanh xanh. À, nó cắn không chết. Mấy người rắn là rắn tu, tại thắng ở thầy là rắn tu giao duyên rồi, nó cắn không chết. Nó ăn chay rồi nó có độc nữa. Chứ thắng ở thầy rắn già, rắn giả không mà nó không có răng nanh nữa. Nó độc hết rồi. Đó, quý vị nghe kỹ đây nè, nè. Các thầy thì kheo nói, tham sân si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao rắn độc chỉ cắn thân này chết có một đời thôi, còn con rắn tham sân si sẽ cắn chúng ta chết hết đời này tới đời khác, nó làm cho chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, rồi chúng ta chui vô bụng ở trong địa ngục, nghĩa là phẫn như nước tiểu trong bụng mẹ. Mặt trời chỗ đó, trong kinh nói chỗ đó mặt trời mặt trăng không soi được, núi thiết chi soi được không? Ánh sáng mặt trời mặt trăng vô tử cung mẹ được không? Rồi sau khi ở trong đó 9 tháng 10 ngày chui ra mượn sữa, mượn đồ, mượn cái sữa của mẹ, mượn tả của cha, mượn bằng cấp của thầy, rồi cái mượn xe của ngân hàng, mượn nhà của nhà băng, cái trở thành ông bác sĩ, ông kỹ sư, rồi cái ra làm rồi đốt chuột, rồi cũng biêu nhà, biêu cửa. Rồi khi chết có người nào đem cái nhà qua bên kia thế giới được không quý vị? Có đem vợ theo được không? Đem con được không? Rồi đi ra đi không có một cái mấy cái giấy napkin, rồi người ta dập quý xuống lòng đất, xuống lòng đất xong còn con tham sân si lại chui nữa, tham tiếp cứ chui vô kêu là cái khổ con rắn nó cắn hoài không hết. Vì thấy rõ không? Mà muốn về cõi cực lạc á thì phải giết ba con rắn này xong mới về cực lạc được. Cái điểm này quý vị cần để ý nè. Bây giờ một cái người đó họ bị bệnh tham sân si, phải không? Mà ở Việt Nam á mình cho là cái quế độ của ta bà, mà qua Hoa Kỳ là kêu là Tây Phương cực lạc của trần gian. Mà cái người đó còn tham sân si mà không có trị được cái tâm tham sân si, rồi đem qua Mỹ có hết tham sân si không quý vị? Cũng vậy, thầy trò chúng ta bệnh tham sân si ở cõi ta bà mà không diệt trừ tham sân si với đầy Phật Di Đà bốc lên cõi cực lạc, hết tham sân si không? Không hết. Vậy lắng nghe nha, cái đó là cái chìa khóa đó. À, để ý coi nè. Nên biết còn một con độc tham sân si, còn một con rắn ở trong nhà mình thì chúng ta chưa thể ăn yên ngủ yên được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá, thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất, trong cái nhà mobile home của quý vị có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức là còn rám độc thì làm sao ngủ yên. Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lẫy lừng thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẻ đi ăn cơm, có muốn ăn không? Không muốn ăn mà nằm ngủ hoài, ngủ có được không? Giận ngủ được không quý vị? Ngủ không được. Bây giờ thầy hỏi Nguyễn Châu, khi con giận chồng con mà con chửi nó mà nó ngủ con tức không? Vậy cha nội nghe tôi nói. Cũng phải kéo cho nó nghe chửi mà nó không nghe, cũng con trắng mình kè kè mà nó không chịu để cho trắng đâu được, phải không? Mà nằm hoài nghe là nghe giận á, mới lộn rồi nó nghe chỉ đến cơm cũng không muốn ăn, mà đang ngủ ngủ cũng không được nữa. Thì đó, bởi vì còn rắn độc lãng vãng trong đầu thì làm sao mà ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng có chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi á, tượng trưng rắn thứ nhất là con rắn hổ ngựa. Có rắn hổ ngựa nha, ở Việt Nam quý vị biết hổ ngựa không? Rắn hổ ngựa nó chạy lẹ lắm, mấy vị kêu hổ ngựa. Mà năm tới là năm gì quý vị? Năm ngọ rắn mà bắt đầu phải đuổi rắn hổ ngựa chạy ra nghe không? Bữa nay năm tỷ là năm gì quý vị? Năm rắn, thì nó nuôi kỹ rắn chút, phải không? Đó. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức là con rắn ở trong đồng quê, nó lướt qua trên cỏ nhanh lắm. Tôi nói thật chứ không phải giỡn nha. Rắn hổ ngựa nó ở ruộng đồng, nó lướt trên cỏ nhanh lắm. Chú Thế biết cái đó có thật chứ không phải là nó giỡn đâu. Như ngựa vậy, đó là rắn tham, phải không? Tôi bảo đảm quý vị, rắn tham này lẹ lắm. Mà rắn tham này là coi như cái gì chứ quý vị, rắn này nó lẹ lắm. Bây giờ quý vị để ý coi nè, rắn gì cũng lâu mà chọc cái nỗi sân á thì phải chọc một hai tiếng nỗi sân. Nhưng mà tự động á, mình đang đi vậy mà có tượng ăn trăm này rớt con rắn ngựa này, con rắn tham này thấy liền à, phải không? Thấy lẹ không? Mà tượng trong một tờ một đồng á thì thấy rất chậm, phải không? Cũng như bà Mười á, bà điếc điếc vậy á, nhưng mà nói lớn bà không nghe, nhưng mà nói nhỏ nhỏ là bà nghe, phải không? Mà nói xấu thì bà nghe liền à. Rắn đó là nghe lẹ lắm nè. Rắn thứ hai đó là rắn hổ lửa. Nãy tôi nói con rắn hổ ngựa rồi, có rắn hổ lửa không? Ở Việt Nam có rắn hổ lửa. Thì con rắn hổ ngựa là tượng trưng cho tâm tham, nó tham lẹ lắm, nó chạy rất là lẹ, phải không? Rồi á, chạy lẹ là sao? Mình đang ngồi ở Việt Nam vậy đó, mà mình nghe ở bên Mỹ này á, mà có một cái người bà con á, mà sắp bảo lãnh là tự nhiên là cũng là xin điện thoại lẹ lắm, xin là những người gọi loa liền, phải không? Bởi vì lẹ lắm rồi tới rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất, rắn si, phải không? Nghe kỹ tôi ban rắn nè, trong thất quý vị có đủ hết á. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó cắn thì cứu không được, đó là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất, hung dữ nhất là rắn hổ lửa. Nhanh nhẹn nhất là rắn hổ ngựa là tâm tham. Mà lì lợm nhất là con hổ đất là si. Tức là cái vô minh của mình đó. Biết mà cố phạm. Chúng ta biết tham sân si là xấu, nhưng mà chúng ta không có chịu đuổi nó ra khỏi. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai cũng có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà, biết ở trong chùa, biết ở trong cái mobile home của quý vị có chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào ăn ổn được. Không ăn ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta phiên đuổi ra còn nói được, để đó đi, không sao đâu đâu, tôi tu mà, không sao hết. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt là ôm sồn. Khi đó huynh đệ trong chùa khuyên mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói tánh tôi như vậy đó, bỏ không được. Có nói câu đó không? Tôi hồi xưa tôi thường nói vậy đó, thấy không? thầy lên pháp tòa thì dữ quá hả? Tánh tôi vậy á, chịu vô đây chịu thôi, có không vậy? Tức là tôi thương cái gì? Thương con rắn gì? Con rắn hổ gì? Hổ lửa. Cái gì thấy không? Tánh tôi vậy á. Bởi vậy nhiều khi mình ai khuyên mình tánh tôi vậy đó, tức là sao? Tức là chấp nhận để cho con rắn ở trong nhà mình là tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy. Con rắn hổ lửa là nó, tôi biết vậy nhưng mà tôi không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi mà còn thương nó nữa, nên mới chấp nhận cho nó ở chung ở trong cái mobile home của mình, phải không? Phật tử sống ở ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói sao anh nóng quá vậy, chồng liền lớn tiếng tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Cái đó là những câu rất là thường đó quý vị. Tánh tôi nóng vậy đó, bà biết mà tánh tôi đi, Chứ tôi đó, tánh tôi là như vậy đó. Nghĩa là tiên bố tôi có con rắn á, hổ lửa đó. Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ mà lại còn bảo vệ nó, tánh tôi vậy đó. Thấy không? Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi quý vị. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều là nhóm lại để đem ra xử, ở trong chúng mà đem ra xử, rồi bị đuổi đi. Hồi đó tôi thường bị đuổi hoài, ở hồi nhỏ cứ bị đuổi hòa thượng, hợp lại là đuổi khỏi chúng. Hợp đuổi đi, tôi liền đắp y lên bằng Phật, thắp hương nguyện, Phật cứu độ con bự được bị đổ ra khỏi chúng thì mất mặt khổ quá, rồi con còn phải đi quân dịch nữa. Hồi xưa tôi vậy là một lần quậy đuổi thì nó đuổi ra là bị quân dịch, năn nỉ hòa thượng. Phật cứu kịp không? Phật không cứu được. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ, đó là Phật cứu mình. Đằng này không chịu dẹp bỏ, chờ tới quá rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, mà là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám, lúc vô khám chắp tay cầu nguyện, tụng chú đại bi một lần 108 lần cũng không có ra tù liền. Quý vị thấy rõ chưa? Phật độ cho con không được, Quan Âm Bồ Tát không linh. Phật biết luật mà làm sao độ như vậy được? Phật nó dạy từ cái nhân mà không chịu mà để ra cái quả. Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng bó tay, cũng chịu thua, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng sanh nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Mà Phật không cứu thì chúng ta oán trời trách Phật. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm, không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy mẹ xấu hơn học, có không? Tụi con giờ có những đứa con trai mà cái tuổi tiêu bây giờ, tụi con có cấm nó đừng chơi với người hút thuốc, đừng chơi với người uống rượu, đừng chơi với tụi băng đảng, đừng cho băng ký, có không? Có cấm. Cấm 5-7 điều, cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá, tại sao ba má thương mà lại khắt khe? Lại ra những điều ngăn cấm như vậy. Nhưng điều đó có phải khắc khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu, chảy máu, rồi đi hút xì ke ma tí, về nhà kêu má, kêu ba, nghĩa là đeo mình ra khỏi tù. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Thì mình cũng vậy, không nghe lời Phật dạy, rồi đợi khi mà lâm vào cảnh khổ, rồi cầu Phật, thì Phật nào mà cứu được? Thấy cái điểm đó đi. Mình không nghe lời cha chơi với băng đảng, không nghe lời mẹ hút xì ke, rồi khi mà bắt được á, vô tù ở, gọi về kêu mẹ beo ra, mẹ không có tiền beo thì quán phạt quán mẹ. Thì chúng ta cũng vậy, không nghe lời Phật rồi tạo ra những cái đó, không chịu xả ba con rắn, rồi chúng ta khổ, rồi tụng kinh, rồi trì chú, rồi niệm Phật, rồi gửi sớ, mà chùa nào á hơn sao, chùa nào đó mà trúng cái máy là cái người đó đó có đủ nhân duyên hoặc có đủ thiện duyên, rồi đang ở trong đó đó, người ta nghe vậy người ta cho mượn tiền beo ra thì nó Phật linh. Chứ cái chùa nào linh nó tại vì cái phước mình còn, hiểu chưa? Mà gặp chúng cái chùa nào á mà nó không linh á thì coi nó bỏ. Mà nhiều khi buồn quá để con chùa rồi chạy ra ngoài đó một cái đó là đứng ngay cái gốc cây á, rồi giá thần cây, tự nhiên chiều nay có thằng nào lại nghe nói vậy nó cho mượn beo ra thì ra rồi mua chuối mua nhang cúng cái gốc cây luôn nữa. Cái đó là chúng ta thấy rõ, từ nay chúng ta cái khổ là từ chúng ta chứ không từ ai hết. Bây giờ lắng nghe tiếp nè. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài mới chế răng cấm các việc lỗi lầm, chế giới để cho chúng ta khỏi bị vào những cái quả đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có, như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn, an lành. Chớ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu thì dù có cứu được cũng không có trọn vẹn, quý vị. Thế nên, chúng ta hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ, đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác, tâm đố kỵ, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó, mà tâm đố kỵ trong chùa này. Tôi thí dụ bây giờ đó, mà ông thầy mà khen một người nào mà là cái người đó bị người khác đố kỵ liền, có không quý vị? Quý vị để nè, Mình có tâm đố kỵ, mình thấy người ta hạnh phúc, mình không được hạnh phúc, thì mình sanh tâm đố kỵ, rồi đó mình kiếm chuyện, mình gây với người ta, mình nói xấu người ta. Chứ nếu mình biết người ta có phước nên người ta được thầy cưng, cha mẹ cưng, người ta có tu đời trước, giờ này người ta vô, người ta tu, người ta học một biểu người, người ta biết tụng kinh, người ta biết đánh mỏ, cái gì người ta làm cũng tốt, thì mình tùy hỷ tức là mình vui theo. Mà mình vui theo thì mình hết cái tâm quan hỷ, mình có được cái tâm quan hỷ thì mình mất cái tâm tệ lạc trố, mà hết cái tâm ganh tị thì mình ngủ yên, không có ganh tị, nằm không có tức là mình hết khổ. Mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy thì thôi phước ai nấy hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện mà ganh tị tật đố xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay ganh tị tật đố là người hay tạo ra cái nhân đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo người ta, người ta được hạnh phúc, mình vui theo cái hạnh phúc của người ta. Trị tâm đố kỵ, tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người ta được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng, thật là đắng đuối. Anh đó có phước, được cha mẹ để lại gia tài, là mình biết người ta đời trước có tu, mình tùy hỷ, mình vui theo. Không có tâm đố kỵ thì đâu có gây lộn đánh người ta, hoặc số mình nghèo, số người giàu, thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước, được khá giả. Quý vị thấy rõ không? Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới trên, không thèm chào người ta, từ đó thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp chạy qua mượn cái người kia, chừng nào họ mới cho mượn. Tôi đi làm, rồi tôi thường đi ra Bắc Kinh, tôi thấy có nhiều người kỳ cục lắm. Họ đi chiếc xe cũ là tại vì họ không chịu đi làm. Họ làm biếng, họ cờ bạc, họ rủ chè. Họ đi chiếc xe cả mười mấy năm cũ xì, có họ nhìn qua thấy người ta đi một chiếc Mercedes hay là cái Lexus. Cái này rõ ràng nha. Họ dần dần họ lấy cái sâu chìa khóa đó quý vị. Họ đi họ kéo một hơi cho trầy có không quý vị? Họ kéo cái trầy vô cho họ thấy họ sung sướng. Rồi tôi chẳng có hỏi, ủa sao anh làm vậy chi vậy? Tại vì bỏ ghét mấy cha này á, lối đi xe tới nó, ủa anh có thấy mặt chủ xe không? Nó nói không thấy sao nói trả lối. Quý vị công nhận không? Cái tưởng của mình nếu mà anh mà thấy thằng cha đó là cha bắt anh vô tù rồi mất chi rồi, mà thấy anh không thấy mặt cái thằng cha chủ này mà ghét nó thì nghe vào lối cái tiện cạo cho cày làm, mà một cái xe mà sẽ đi mà cạo đường người ta vô cả nhà mấy đó quý vị thấy không? Mình tạo cái nhân đó là dai bữa mình bị cái quả xấu đến, mình mất số tiền thì mình đeo cầu Phật cứu con, mà không thấy rằng do cái tâm ganh tị mình tạo một cái nhân xấu rồi mình bị cái quả nó đến để vậy nữa. Như vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt mình vui mừng theo họ, họ được coi như là mình được thì có khổ không? Tại sao cha mẹ mà thấy con giàu cha mẹ không có khổ mà cha mẹ vui không quý vị? Vui. Cha mẹ thấy con đậu ra nghĩa là kỹ sư bác sĩ, cha mẹ có ganh tị không? Vì con của tôi có cái ngã của mình trong đó. Nhưng mà tôi nói xin lỗi nha, anh em ruột á, khi còn nghèo chưa có lấy vợ lấy chồng anh em ruột khi mà chưa lấy vợ lấy chồng thằng anh giàu giúp chồng em, thằng em giàu giúp anh có không? Rất là thương yêu. Nhưng mà khi lấy vợ rồi có giúp không? Không thể nói đa số nha, 90% là bị cái người dân vô xỉa, có không quý vị? Và từ đó vô đầu tiên người anh mình chưa có vợ đó lãnh lương về, cũng như hồi ông thế chưa có vợ em xin cho, nhưng mà khi có vợ cho là mình phải nghĩ tới bên vợ. Rồi lần đó là người vợ có đạo đức không nói gì, người vợ không có đạo đức bắt đầu nói anh làm cực khổ, còn thằng chú ba đó chú suốt ngày ăn nhậu, là đâm vô thọc ra, là bắt đầu từ đó là rồi lâu lâu rồi đó mình thọc nó, rồi sau này đó tự động thằng em nó thấy mình như vậy đó, nó xa lánh một thời gian là tại vì mình không cái giúp cho nó. Rồi ngày nào tự nhiên nó qua Mỹ, nó trở lên nó giàu, nó trở thành ra là chủ nhà hàng. Cái mình gặp nó cái con vợ anh thấy này nó lối, còn tự động nó gặp nó không chào mình, mà thật ra đó tại vì cái nhân hồi đó mình không giúp em thì em không giúp lại, thì mình lại quán trách nó là coi như là thay đổi. Rồi từ đó mình tạo ra những cái anh em không nhìn nhau, đó là chuyện rất là thường quý vị ơi, có không quý vị? Đó, để ý cái điểm đó coi. Vì vậy Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt được vui mình mừng theo họ, họ được coi như là mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc một bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, người ta đi chiếc xe hơi, mình gầm mặt xuống. Mình đi chiếc Corolla, người ta đi chiếc Mercedes, mình gầm mặt xuống. Như vậy từ sáng tới chiều mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có? Từ cái tâm đố kỵ mà có. Nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn chặt lên chặt xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết hơn nhau, có không quý vị? À, tự nhiên á, người giàu người nghèo lần lần sao lắm á. À, tự nhiên cái người về nghèo thì họ sao? Họ mặc cảm, phải không? Thành ra tự động là xa lắm nhau. Hết thân là tại vì người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa người anh. Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ là gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tỳ hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ. Tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ, ngược lại, càng hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, chúng ta sẽ hết khổ. Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ trong ngày lô đất của Lạc Di Đà thì mỗi người đều có, nếu mà cái nhà cũ thì nó có một cửa thôi, đúng không quý vị? Phải không? Nhà Quyền Dung, nhà thầy cũng có một cửa, không có cửa hậu. Mà nhà mới bây giờ nó chế theo cái file code, tức là của file được phát minh, có hai cửa, có không quý vị? Cửa trước, cửa sau, có không? Thì bây giờ nhà cũ á, thì chỉ làm cái đế có một mặt thôi, thì đến cái bên này của một mặt, bên này mặt, mặt thì cái mặt sau không ai đụng tới, để có cửa đâu làm đế thì nó rất là khỏe. Nhưng mà rủi bên này là một nhà mà chỉ có nhà cũ và cái bên cái nhà giàu, nhà mới, thì cái nhà mới nó làm mặt trước rồi, cái mặt sau nó làm thêm nữa là có chuyện ngay. Bây giờ á, tôi nói thí dụ hai cái người đó đó, mà trong đó đó có một người mà tâm mở rộng và một người tâm ích kỷ, thì nó sẽ không có chuyện gì hết. Vì bây giờ đó, bữa giờ có cái chuyện xảy ra, tôi nói bây giờ làm cái đếm là sau 8 feet thì mỗi người sẽ làm 8 feet, phải không? Như vừa rồi cái xe của con á, như có ai, như là xe có ai mà bị, có xe nào mà bị chấn cái coi như gần hết luôn á, rồi bữa đó kỳ trước thầy qua thầy xử đó. Không, mình chỉ nói cho vui, bây giờ mình phân tích thì đó là sự thật. Bây giờ tôi nói giả sử như người mở rộng nè, bây giờ không biết con làm cái đếp nào, lấy cái quy tắc, tại vì trên làm tôi không nói cái đếp là bao nhiêu, mà giờ hồi xưa nó là cái nhà cũ thì nó có hướng à, đặt vô nó dễ lắm, mà giờ nhà mới ta có hai hướng, ta muốn ra vô rồi ta phải làm hai cái đếp, mà đếp bên này lấn vô cái sân hậu của bên kia, thì cái người mở rộng nó sẽ sướng hơn. Cái người mà hai cái người mà ích kỷ đó, tâm tham mà nổi lên đó, con rắn mà hổ ngựa mà còn thì nó không được, phải đo chính xác, không có sai một ly. Thì rốt cuộc á là làm được hai cái đếp à, nhưng mà vì con rắn hổ tham nó còn á, thì mất đi cái tình hàng xóm. Quý vị thấy rõ không? À, nhưng mà bà con nói sao vậy? Bán bà con xa mà mua cái hàng xóm gần. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái người nào khôn có trí huệ đó, cái người mà con rắn si nó không còn đó, con rắn hổ đất không còn đó, người nó ô, tôi cho anh làm hết luôn cho tôi luôn. Tại sao? Anh cứ làm luôn mà tôi đi. Hả? Thì cái bên con rắn hổ ngựa, con rắn hổ ngựa này nó khoái, trai này sao chẳng ngu vậy? Hả? Thay vì mỗi bên chỉ làm 10 feet thôi mà trai này sẽ ngu quá, chả cho mình làm luôn 20 feet làm sát nhà chả luôn. Thấy không? Tại trai này con rắn mà hổ đất nó đã đi mất rồi, tức là chả có trí huệ, cho anh làm luôn rồi hỏi vậy rồi làm xuống làm sao? Thì anh chỉ làm luôn, rồi anh chỉ cần anh làm một cái chỗ cửa xuống thôi được rồi, phải không? Thì làm luôn qua tới kia, rốt cuộc cái con rắn ngủ si mê nó đi, thì cha này khỏi bỏ tiền ra mở ra sao là đi luôn cho của cha kia được thắng cái là làm luôn cả 18 feet, thì tốn được phần đó là thay vì làm có 3,000 tốn thêm 6,000, còn cha này ngu chốt con rắn hổ si không còn, thành bước ra đi cái là có sẵn. Thấy rõ không? Hiểu không? Cái chiêu này cho anh làm luôn sát tới cửa tôi luôn, phải không? Làm sát tới cửa luôn, mà làm sát cửa luôn rồi đó, thấy cha này là rộng rãi quá, thì bây giờ thôi bây giờ tôi với anh là bắt tình thân hữu, thì tôi có cần làm hàng rào. Do đó cái thằng cha ngu này mà con rắn hổ đất nó đi mất rồi đó, thì mở cửa ra là coi nhìn thẳng bên đây, phải không? Rồi chiều nó có ăn gì nó cần ăn, gõ cửa nó kêu qua nó cho ăn, phải không? Quý vị thấy rõ, khỏi bỏ 3,000 làm đấy mà tự động á, cái thằng rắn hổ ngựa nó tưởng nó thắng, mà trong ngày rắn nào thắng quý vị? Hả? cái con rắn ngủ á, con rắn kia nó ngủ á, nó không có nổi lên cắn ai, con rắn nó thắng. Cái mà con rắn hổ tham nó thắng được là tấn luôn làm tới sát vách cái nhà bên này, nhưng mà con rắn hổ kia đó thì nó mỉm mỉm cười, nó nói đã quá, đỡ tốn 3,000 mà khỏi mất cái tình hàng xóm. Quý vị thấy rõ chưa, cái trí huệ là số 1 quý vị. Thì đó quý vị coi nè, những cái này là những cái mổ xẻ mà nó sẽ xảy ra ở trong làng của chúng ta, quý vị thấy rõ không? Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường thấy một đứa bé đi học, bị sĩ dân tá, ta liền chạy lại đỡ nó. Nhưng mà nói Việt Nam nha, ở Mỹ thì không được à. Đỡ nó có chuyện à, không? Mà tôi giảng là tôi giảng này cho Phật tử Việt Nam, chứ còn Phật tử Mỹ mà thấy nít nó té chạy đi qua đi, đỡ có chuyện à. Phủi cho sạch sẽ rồi lột tập dỡ lên, rồi gói ghém đàng hoàng. Đó là đưa cho nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên nó bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bất khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại nó biết xả, nó biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo cơ hội vui cho mình. Mình vui, người cũng vui, đó là tu. Bây giờ 10 hàng xóm của mình ở trong làng họ ra làm đét, mình phụ mình làm đét. Rồi họ có lấn qua mình nhường cho họ lấn sát luôn. Thì coi như mình thiện chút, nhưng mà cái mà chúng ta không mất là mất cái tình bạn đạo. Cái đó là quý lắm. Cái đét sụp rồi, chúng ta không có ai ở đây giữ hoài cái đét này, mà sẽ theo Phật A-di-đà. Đó là cái điểm chính. Nên làm được một chiếc điều lành là tạo cơ hội vui cho mình, vui cho người, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đạo, tường tận ý nghĩ đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của mình chính là đau khổ của người. Giúp cho mình, giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ kỹ như vậy chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại chúng ta khó làm được các điều vui là tại chúng ta chưa tu. Trong lá phái như quy y đó, hồi xưa ở chùa đó có ghi cái câu này, nhưng mà giờ không có làm. Nhưng mà thật ra là không làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Mai mốt ở trong cái lá quy y của thầy, thầy bắt đánh thêm cái câu đó. Ngoài cái dự giới còn có nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh tâm ý là lời Phật dạy vô đó nữa, để cho nó họ biết cái đó là không làm các việc ác, mà phải làm các việc lành, tự thanh tịnh cái tâm ý là lời Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới lực, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ là đi chùa tụng kinh lại Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ, thì đó không phải là tu. Chúng ta sống trong một xã hội, nên mọi cái xấu, mọi cái dễ của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tốt xấu tới mình. Chúng ta sống trong một cái làng Di Đà, một cái xấu, một cái khổ, một cái vui đều ảnh hưởng tới cái sự tu hành của chúng ta. Cho nên, người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui, vì vậy mà chia sẻ nhau cho bớt khổ, để được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế, đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu, hiểu như vậy là hẹp hòi, là chưa hiểu đạo. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Có không quý vị? Có. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sau nay cứ tai họa này, mai tới tai họa kia, nghĩ như vậy nên thối tâm, hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy mà tu làm gì? Nhiều người có cái tâm tưởng đó. Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó đừng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ thương ngay. Như vậy do có sự oán hờn trong đời trước, quan gia cái chủ trong đời trước, nên khi gặp lại chúng ta tự nhiên nó nói câu mình bực bội à? Có không quý vị? Không vui, có khi còn muốn làm cho họ gây lộn với họ nữa. Đó là những cái quán tánh hội, những cái nhân xấu trong đời trước. Cũng như bây giờ tự nhiên cô xuống đây gặp nhỏ này, tự nhiên cô thấy cô thương hơn con gái cô, có không? Đó, cô này có anh Ken Thúc Kỳ, nhỏ ngồi đó chở cô đi là ở Bèo Le, mà tự động cổ xuống cổ thương nhỏ này. Là sao? Trong đời trước đã từng là mẹ con rồi, còn tự nhiên mà tự nhiên cô xuống đây mà cô gặp nó cô nổi giận á, tức là đời trước nó giật hụi cô, nó không trả, hiểu không? Tức là không có cái gì khi không khi không nó xảy ra cho mình hết. Bởi vì có người tự nhiên gặp cái mình thấy mình mến à, kết bạn liền. Ông mà xung đi lính cũng vậy đó, ông vô trong lính tự nhiên vô đó mà có thằng nói cho mình, ê tao này coi như là kết tình anh em, mà có thằng nói cho mình ghét không muốn nói chuyện, có không? Đó là những cái nhân xấu mà mình đã gieo. thành ra mình quên, thành ra mình biết cái đó là lỗi của mình hết. Đó, quý vị để ý một cái. À, như vậy dễ thương dễ ghét đều có nhân duyên trong quá khứ, chứ không phải là nó không có. À, nguyên nhân ấy từ đâu ai cũng từ mình mà ra. À, chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa, không quán trời trách Phật, được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ quán trách xã hội bất công, ưu đãi người này bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ đã tạo trong đời quá khứ, ai bị bạc đãi đều do những cái nhân xấu mà họ đã tạo trong đời quá khứ. Hiểu được như vậy thì hết khổ. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong được cuộc đời mình không quán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa kiếp trước không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị bạc đãi cũng đúng rồi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa tại vì mình và biết tu nên bây giờ mình được người ta đối xử tốt. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là hết khổ. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia tăng ni cũng vậy. Có người ở trong chùa chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cái này cô công nhận rồi phải không? Không nói tên vị thầy đó ra. Hồi đó tôi ở Kinh Tuấn Kỳ, cô biết, cùng ở đó. Mà có phải là có một ông tăng bạn của tôi là Phật tử lên họ ghét phải không? Nói chuyện họ ghét. Mà tôi á, tự động là họ lên hết. Mà hồi đó họ không có cho tôi, ông đó không có cho tôi nói chuyện á. Biểu tôi, cấm tôi không được nói chuyện với khách. Tại vì tôi nói chuyện là Phật tử thương. Rồi tôi mới xách cái liều á, tôi nói có câu chứng minh á, tôi chui tuốt ở trong góc á, tôi dựng tôi ở. Vậy mà lấy lén là nó cũng mỏ đem đồ vô nó để đầy cho tôi ăn. Có không cô? À, ông kia ông ganh tị á. Ông ganh tị, ông nói ông á, cái chùa này chùa của tôi, ông á là khách tăng, ông lại đây, ông không được nói chuyện với Phật tử, cấm á, ông phải cách xa Phật tử 10 mét. Đó là cái luật, ông mới đem cái luật, ông nói, ông á phải giữ oai nghi, luật ở đây là không được nói chuyện, tôi nói được rồi ở đâu. Ông chỉ tôi trong một cái góc á, ở trong suối, tôi hỏi cô á, ra cái bờ suối nha, rồi tôi nhai cái bờ suối đó đó, tôi... suối nó cao vậy, cái núi vậy nè, nó trên lệch vậy nè, tôi không biết làm sao, tôi đứng tôi suy nghĩ, tôi lấy hai cái gốc cây thông á, rồi tôi chặt ra cái tôi làm cái dưới này là cái chổng, cái đầu bằng này tôi lấy cái đầu đầu núi, cái chân núi là tôi làm cái hai chân, cái cột là cái hai cây thông, rồi tôi lấy mấy cái túi bạc tôi dâng cái liều, rồi á không cho tôi vô lấy nước uống của Phật tử, tôi xuống suối tôi múc nước suối, không cho vô sử dụng cầu tiêu, tôi đào cái cho tôi cái cuốc, tôi đào đi cầu tiêu chôn tại chỗ. Tôi giặt đồ ăn uống tại đó luôn, cho tôi một tuần lễ ông chỉ đem ra cho tôi mấy lít gạo với một chai xì dầu. Nhưng mà rồi sao, con cái của mấy bà này nè mò ra lén ổng thầy đưa tôi về rừng là mấy bà mò ra, tôi ngủ dậy mở trời đồ ăn quá trình để dài. Thật ra đó tại sao nhiều vậy, họ nghĩ tôi là thánh tăng, tức là mấy ông kia tu dở mới tụ trong nhà, còn tôi á tôi cao mới ra ngoài, thành ra tôi bị đầy, thành ra tôi cứ ngủ. Mà lúc đó tôi cũng tưởng Phật cứu tôi, không có gì tại cái tâm ganh tị con kia mà tôi được sướng. Thấy không quý vị, bây giờ quý vị thấy tự nhiên á, ông thầy mà ở trong nhà và cái ông thầy mà ta ngoài suối mà uống nước xíu rồi sống ngoài đó không có hết chỗ để, quý vị thương ông nào hả? Thương ông thầy bởi vậy á, là thương tôi là vậy đó đó. Con gái của cổ lâu lâu cái mùa cái nó lén cái nó đi hai ba bà âm thầm rồi cái là tôi đó là tôi đem ra. Thành ra quý vị thấy rõ nó có những cái duyên mà không phải gì. Thật ra tôi biết tại vì con này đó, con thấy tôi cũng thương là cái duyên đời trước. Cái duyên đời trước nó có gieo cái nha. Mình gieo duyên với chúng sanh đó, thấy không? À, bây giờ ở trong này tôi nói giả sử như bây giờ ở trong này là có cái ổ mật ong. Ổ mật ong nằm ở xe nào vậy quý vị? Xe nào mà tự mình... Xe chú Khiên có ổ mật ong, phải không? Thấy không? Rồi sao? Rồi đó, ai là cái người lấy mật ong từ cái ổ đó? Mình Như hả? Phải không? Có chứ, có người lấy chứ. Không có lấy sao có được, có một ông cúng dường tôi đây nè. Có. Bạn chú Minh Như lấy, mà ai chỉ? Ai chỉ cho biết mật ong? Tôi đâu có biết, ông nào? Thầy nào biết? Tôi hả? Vậy là mai mốt có cái đó mật ong đó đó. Thấy không? Nó đầu thai lên. Thấy không? Thấy không? Nó đầu thai lên. Rồi nó gặp tôi sao, nó có đốt được không? Đốt. không? Thành ra khi mà quý vị thấy nó quậy tôi, đệ tử tôi nó quậy tôi, tôi ngồi tôi, quý vị coi băng tôi nhận lỗi. Tại sao? Tại tôi biết á, tại vì mình cũng có gieo ân quán với người ta, thành ra mình mới trả, thành ra mình nhận lỗi đó, thì nó hết liền à. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Thành ra quý vị có công nhận là hồi đó Phật nói, ông trời Đế Thích á, ông đấu với ông vua Trời A-tu-la, ông đấu không lại. Ông chửi, ông chửi cái Trời A-tu-la, tụi bay á là tu rồi trước không tu. Thành ra đời này tụi bay á được phước trời mà mặt mày xấu xí. Thành ra tụi bay á lên đây á là tụi bay nghĩa là cua mấy cái bà trời trên này. A-tu-la thì rất là nhiều, nhưng mà mấy ông lại xấu tài. Mà mấy ông trời thì mỗi một ông á thì tới ngàn bà vợ mà mấy ông trời lại đẹp trai. Thành ra tu thập thiện, còn mấy A-tu-la tu thập thiện nhưng mà có kèm theo nuôi con rắn hổ lửa. Thầy lên trễ làm A-tu-la, do đó xuống giành gái nhau thì đấu lại. Đấu thì A-tu-la, cái người nổi sân họ mạnh không quý vị? A-tu-la mạnh hơn, tại vì họ nổi sân còn mạnh lắm. Họ đánh, họ còn có cái ông trời Đế Thích Kiều Thi La, ông đánh không lại. Ông mới chửi, mà càng chửi thì ông lại đánh càng thua. Ông đấu lại thì càng thua. Phật nói, trời cầu Phật, Phật nói, Kiều Thi La, ông đánh lễ cái A-tu-la đi. Hỏi sao vậy? Nó lên nó giật vợ con mà con đánh nó, thì cứ đánh lễ đi. Ông chửi nó đó, tức là ông nói là ông chửi nó thì thần thông nó càng lên. Vì các ông là cái loại quá thân, do tâm biến quá mà ra. Bây giờ ông đảnh lễ nó đi, hả, một lần A-tu-la ông đảnh lễ đi. Thì ông Kiều Thi La về, vừa A-tu-la kéo lên, ông cuối tâm ông đảnh lễ lại thứ nhất, lại thứ hai là A-tu-la mất thần thông liền. A-tu-la đang có hào quang màu xám, tự nhiên lễ cái mặt nó đen thui liền. Nó đen cái là nó rớt cái xuống. Thành người đời cũng vậy. Tôi á thì không có thần thông, tại vì cũng mang cái thân tứ đại này. Nhưng mà quý vị để ý coi, trước khi mà tôi bị người ta chửi á, người tôi đen thui à. Quý vị để ý cái đó không? Mà sau này khi mà người ta ra băng dẻ nó chửi đó, thì tôi sáng rồi. Quý vị thấy sáng không? Hả? Sáng mà đẹp ra, thì dưới con mắt quý vị không thấy, nhưng mà tôi đã phát hào quang chưa xuyên thấy rồi. Thành ra là càng chửi đó, thì mình được giải nghiệp. Ăn vẫn ăn, hồi xưa ăn một bữa nó ốm liền, bây giờ ăn một bữa nó vẫn mập. Mà trắng ra nữa. Thành ra quý vị thấy tôi khoái người ta chửi. Tại vì bây giờ mới thấy rõ, hồi xưa mình giả mà mình không thấy. Thấy không? Ủa, người mặc lên nào vậy? Nãy giờ không thấy. Thành ra cái đó là cái Phật nói rõ ràng. Mà những người mà chửi tôi thì cái mặt họ sao quý vị? Trắng hay đen? Đen. Y chang như vậy á. Thành ra từ đó mình mới thấy Phật dạy không có sai. Thành từ nay đó hả, mà vợ chửi đảnh lễ ngay nha, mình pháp. Đảnh lễ con. Con đảnh lễ lại thứ nhất á, thì con đẹp. Lễ thứ hai cái đó là con hết tóc bạc, thấy không? Rồi cái con lên đây đó, thấy không? Được không? Là hết tóc bạc liền, phải không? Rồi lên đây đó, mà nếu mà nó chửi nữa đó, con Liễu Châu nó chửi nữa đó, thì con sẽ lên thầy chỉ cho con cái mà nó Liễu Châu rất là thương. Là con nguyện con lễ cái này con không trả thù vợ con, nhưng mà con nguyện cho Liễu Châu nó trẻ lại 20 tuổi, chịu không Liễu Châu? Chịu không? Con chửi, mà thằng này nó lên nó xin thầy chỉ cho một cái là con trẻ hơn thiện pháp 20 tuổi, chịu không? Chịu không? Chịu. Nhưng mà lên này thầy mới giái hòa thượng, thầy nói cho thằng Minh Pháp nó già hơn Liễu Châu 20 tuổi thì tức là vợ con trẻ hơn con 20 tuổi nữa. Cho nên tụng xong cái này thành ông già, cái là giảng sanh luôn đó. Thật ra khi mình hiểu đạo rồi đó, mình biết cái lỗi là cái nhân khổ tự mình bị người ta nói này nói kia là tự mình trong đời quá khứ, thì mình không có khổ nữa, chứ không có ai mà cứu khổ mình cái gì hết. Quý vị đồng ý không? Đó. Đức Phật nói, ở trong chúng thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ rê, ghét cay ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu kiếm cách này cách kia hại người ta, như vậy thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo nhân quả trong ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, chúng ta mới không hờn giận, không quán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận quán trách, như vậy là chúng ta mới biết tu. Đức Phật nói pháp tứ diệu đế, mà khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân. Nguyên nhân là tập đế, tập là cái quân tập. Bây giờ đó, mình đẻ ra mình không biết uống rượu, mình không biết đánh bài. Ai tập mình uống rượu, ai tập mình đánh bài? Hả? Chính mình. Có chủ sọc bài nào dí súng bắt bây giờ quýnh không? Có chủ liên cơ nào ký súng bắt bây giờ uống không? Rồi mình tập, phải kêu là tập đế, tức là tập nhậu đó. bây giờ nói rõ ràng, bây giờ hỏi danh từ đế đế giờ đó tập rượu đế, phải không? Mà nhậu rượu đế rồi đó, hết thiếu rượu thì sao quý vị? Ngát. Ở nhà ở Việt Nam có nhiều ông già nghèo lắm, đạp xích lô cho đã được, đạp vừa xong cái đó, là tới trưa cái là đụng cuốc cái chạy vô sao quý vị? Chạy sao? Đi mua, mua xị rượu, rồi cái ngồi gốc cây cái mua con vịt lộn ngồi ăn, ăn xong rồi cái là đạp thêm cuốc nữa, đạp cuốc từ ở trong hồi đó tôi ở chùa, tôi biết từ chùa tôi đi ra đó, hồi đó tôi về tôi ở ngay chỗ mà gần cái chùa mà Ấn Quang á, thì đi ra đạp một cuốc vô chợ lớn, đụng cuốc vô lớn đổ ngồi hộp về cái chạy về cái quán mua xì rượu nữa với cái hộp vịt nó uống vậy, thì như vậy đó cái gì là mình khổ quý vị hả? Quý vị đạp cho đổ mồ hôi rồi môn xị đó, rồi nhậu nó như vậy là cái chuyện mình cờ bạc rồi mình thua nợ thứ tha là do cái tập đế, là cái nghiệp quân bài, cái nghiệp uống rượu tự mình quân tập, mình tập vợt rồi mình bị nó làm chủ, làm khổ lấy mình. À, các thứ khổ này tự nhiên không có nguyên nhân, có nguyên nhân là tự mình tập nhậu, các thứ hợp thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, đó gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Muốn hết cờ bạc là bỏ ngay tâm tham. À, muốn hết nghĩa là nghiện rượu là phải bỏ ngay cái nghiện rượu. Muốn khỏi có ung thư phổi là tự mình bỏ hút thuốc. Không có ông Phật đọc cái chú nào mà tụng cho nó hết ngồi nghiện hết đó. Đó là rõ ràng. Như vậy khổ tập là nhân của quả đau khổ, diệt đạo là nhân của quả, nghĩa là cực lạc giải thoát. Nếu dùng đạo để tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta hết khổ. Hết khổ là niết bàn, là Tây phương cực lạc, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ nên được an vui. Như vậy kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân đó thì mới hết khổ. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có ý gạo, có ý tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ là nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam, diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba con rắn là rắn hổ đất, rắn hổ ngựa và rắn hổ lửa. Si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ vì còn nuôi ba con rắn đó. Như vậy muốn hết khổ phải diệt cái nhân đau khổ. Diệt hết cái nhân đau khổ thì được cực lạc. Tôi nói quý vị, muốn được cực lạc là sao? Thật sự ra đó, giảm sanh hay không là ngay đời này, quý vị hết tham, con rắn tham không còn, thì quý vị còn cái khổ mong cầu không? Con rắn tham không còn là quý vị áp dụng ngay cái câu này: ở trong ràng A Di Đà, tu đạo phải trì duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Hả? Quý vị thấy rõ nha, trong nhà có Phật thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc dấn tu. Thì bây giờ trong ở đời tu đạo phải trì duyên là sao? Bây giờ cái duyên của mình ở cái nhà nghèo là cái quả nhà nghèo mà gieo, mình chấp nhận mình trả, không có tham trời thích đất. Cái duyên của mình ăn cơm với xì dầu mà người ta ăn với những cái đồ Đài Loan là cái nhân người ta, mình bằng lòng với hiện tại thì người đó dù ở đâu, ngồi dưới đất ngủ gốc cây cũng là cực lạc. Đức Phật Thích Ca khi mà ngài còn ở trong tam cung lục viện, ngài làm vua có 3,000 bà cung phi, đi đâu có người hầu cả hạ, mà ngài có sướng bằng ra ngồi ngoài gốc cây không quý vị? Ngồi gốc cây sướng hơn đâu quý vị. Hồi kia ngài ở trong cung, ngài sợ là gì? Ngài sợ ai? Đề Bà Đạt Đa sẽ âm mưu giết ngài để sốt ngồi, có không quý vị? À, sợ giết ngồi mà ngài bỏ hết tất cả. Còn bây giờ cái tu quý vị này, quý vị Phật khổ hơn mình nhiều lắm. Mình ở cái nhà này hơn Phật chưa quý vị? Hơn Phật. Phật ngồi dưới gốc cây mà Ấn Độ cái hồi nó lạnh, nó cũng lạnh như bây giờ. Phật có máy sưởi không quý vị? Không có. Mà mình nghĩ như vậy cái mình thấy mình ở nay cực lạc rồi, còn cái gì nữa? Ngài Hư Vân á, ngài khổ hơn mình, ngài ăn lá cây cả 3 năm trời, uống nước suối hả? Thì như vậy chúng ta giết cái tâm tham là chúng ta ở ngay cõi cực lạc rồi. Mà cái người chúng ta không được, chúng ta được voi mới được tiên. Cái người ở Việt Nam mà còn con rắn tham đem qua đây họ khổ quý vị. Họ không có bằng lòng với hiện tại là họ khổ. Quý vị để ý coi, Bảo Lãnh vừa qua là họ bắt đầu họ đòi rồi: chị Hai ơi, chị Bảo Lãnh tôi qua đi, tôi rửa đít cho Mỹ tôi cũng chịu nữa, miễn là tôi đi qua Mỹ là tôi chịu thôi. Nhưng mà qua đây đâu có chịu rửa đít, đi rửa chén nhà hàng là quán trời trách đất rồi, có không quý vị? Hả? Mình hồi xưa mình qua đây mình không có cái xe, mình đi xe bớt, mà qua đây mình cho xe cũ mà thấy mình đi xe mới là nó đã trách rồi, có không quý vị? Như vậy cái khổ là do cái tham. Mà biết ta bà thành cực lạc chỉ có là buông cái tham là chúng ta ở đâu cũng vậy à. hả? Bây giờ đói thì ăn, nhưng mà cơm, mà cơm coi như là cơm sao, cơm cháy không ăn, cơm sống không ăn, cơm khê không ăn. Cơm sống thì sao? Trễ mới đứng nóng vô bấm lên cô quay lại ăn được không? Chính liền thì hả, đói đó thì ăn, còn mình á không chịu ăn, ăn phải chén kiểu hả, ăn phải ngồi thứ tự, thượng tọa ngồi trên, hạ tọa ngồi dưới, hả? Đủ thứ chuyện á, phân chia giai cấp, đúng không quý vị? Hả? Thành ra từ đó đó chúng ta thấy rõ hả, mà chúng ta đói đó thì ăn, mệt thì ngủ. Ngủ là sao? Ngủ phải có niệm ha, ngủ phải có gối, rồi ngủ là phải quay đầu hướng nào, phải nghiêng bên phải, rồi ngủ cái kiểu nào kiểu kia, rồi cái niệm si môn. Thành ra mình đủ thứ trò trong đó hết á. Trong nhà có Phật, Phật ở đâu vậy? Phật là Phật của mình nè. Kiếm ở đâu vậy? Không, Phật này nè, phải không? Thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm là sao? Đối cảnh vô tâm á là chúng ta đó có hai cái tượng này này, quý vị thấy con tượng má không? Có không? Thì chúng ta trong trời có sinh có hai mắt không? Phải hai mắt không? Mà khi ông đi lính ông bắn á, từ cái đỉnh đầu ruồi qua lỗ chiếu môn á, ông mở hai con mắt, ông nhắm trúng hay là một con mắt? Ông thấy rõ chưa? Thấy không? Cái bài thao diễn đầu tiên mà mình ở KBC 4100 tôi cũng đã qua rồi. Hả? Từ lỗ đỉnh đầu ruồi qua lỗ chiếu môn phải nhắm mấy con mắt, đúng không ông? Thì tại sao vậy? Bây giờ đó hai con mắt này tôi yêu, từ nay đệ tử trong làng Di Đà chúng tôi đó là xài một con thôi. Tức là thấy con mắt tốt của người ta thôi. Cái ông mà le lưỡi đó đó hiệu tượng cho thấy cái lỗi của người. Và cái ông thiện là thấy cái tốt của người. Thì từ đây á, cái đi đường đệ tử trong làng Di Đà phải nhắm mắt nhắm mở. Mắt nhắm mắt mở là sao? Thấy cái tốt mà không thấy cái xấu. Hả? Mà mình thấy cái xấu là mình thấy lỗi người ta, tức là cái lỗi của mình nó đi theo liền, có không cái gì? Hả? Thì như vậy hiểu cái ý nghĩa ông thiện ác chưa? Phải không? Thành ra mắt nhắm mắt mở đi thì nó hạnh phúc lắm, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị nè, nuôi thằng con trai nè, bây giờ Liễu Châu nè, hai thằng con trai cưng, mai mốt nó có vợ thì con làm bà già chồng có không con? Hả? Bây giờ đó hai thằng con đó ăn con lo có không? Con nấu cơm cho nó ăn hay nó nấu cho con ăn? Con nấu. Rồi con giặt đồ cho nó hay nó giặt đồ cho con? Con giặt đồ cho nó. Rồi con đưa đón nó đi học hay là nó đón con đi chùa? Con đón nó đi học. Vài bữa nó lấy vợ về, con rửa chén cho nó hay nó rửa chén cho con? Rồi vài bữa con vô con thăm, hồi xưa mày chưa bao giờ rửa chén cho tao, mày giờ mày rửa chén cho vợ, thấy không? Thì bây giờ con nhắm mắt con mà nhắm đi cái con mà thấy cái lỗi gì mình chỉ không biết gì hết, mình chỉ thấy cái tốt đó là con dâu mà nó không cờ bạc là được rồi, con dâu mà nó không lấy Mỹ đen để ra cháu nội cho thui là được rồi, phải không? Còn thằng chồng của mình nó có giặt đồ rửa chén á là kệ nó, thì con hạnh phúc. Còn con mở hai con mắt đó ra là con sáng ngày con sẽ khóc hu hu, con chạy lên sư phụ ơi cứu con, à, con bao nhiêu tình thương dành cho hai này, bây giờ hai con mỗi lần con thăm mà con lỡ thăm trong nhớ trong nội quá mà vô thấy chồng con trai của con bây giờ nó vừa giặt đồ, nó vừa ủi nhà, nó vừa hút, nhưng mà cái đó là hạnh phúc của nó. À, con bò đó mà nó ăn cỏ khô kệ nó, mà quý vị đè đầu bắt ăn cái bố rau làng nó có ăn không quý vị? Không ăn, phải không? Người ta tình nguyện vô địa ngục chứ mình bắt người ta lên thiên đường đóng lên à, có không quý vị? Thì bây giờ tập trước, bây giờ tới từ ngày nay mình cứ đi ra đường mắt nhắm mắt mở đi đi. Mà con mắt nhắm mắt mở là hạnh phúc ngày làm bà già chồng, tương lai là phải mắt nhắm mắt mở, phải không? À, mà hả, mà hai mắt cùng mở hết là xong. Bởi vì ông thầy Tị Định bên kia đó, ông đi đâu ông cũng thấy lỗi bà này lỗi bà kia, tôi nói ông đưa mắt kiến thì tôi mẹ mẹ con còn phải làm gì thôi, còn một con là vừa, thấy không? Bởi vì trời sinh ông thợ mộc, ông muốn bắn chỉ cho ngay là sao? Nhắm một con mở một con, phải không? Mà lính muốn bắn cho trúng á, từ cái là đỉnh đầu ruồi qua lỗ chiếu môn là phải nhắm một con mở một con, mà nhắm hai coi như là mở hai con là bắn người này trúng người kia, quý vị thấy rõ không? Đó, thành ra hiểu được cái chân lý này quý vị thấy hạnh phúc ngay à, mắt nhắm mắt mở, thấy không? Là mắt mở đó là thấy cái thiện của người ta, còn mắt nhắm là không thấy cái lỗi của người ta. Như vậy là chúng ta thấy ở đâu cũng được cực lạc. Như vậy cái người tiểu nhân là sao? Cái người tiểu nhân đó là cái người đó chưa tu cái gì hết á, là cái người thấy ai cũng xấu hết, là hai con mắt đó đều là thấy cái ác của người ta chứ không thấy cái tốt. Có cái loại người đó mà chúng ta đã tu rồi đó thì chúng ta có thấy lỗi và cũng có thấy tốt người ta, nhưng mà vẫn còn phiền não. Thì bây giờ đó là chúng ta nhắm con mắt ác thấy cái lỗi người ta, mà chỉ có cái thấy cái tốt của người, thì ngay lúc đó quý vị hết khổ không? Quý vị không phê bình ai, người ta nấu cơm sống cũng ăn, nấu cơm chín cũng ăn, người ta đưa cái chén bể cũng ăn. Cái vấn đề là tại sao vậy? Nổi sân, con rắn chấp ngã, tao như vậy nè. Tao là một cụ sĩ quan gì năm công quan hồi xưa mà giờ mày dám đưa cái vấn đề cho tao mà khi dễ tao hả? Thì do cái gì? Chấp ngã. Tham gì? Tham danh, tham địa vị. Thì quý vị khổ. Ủa? Té ra nó đưa mình cái chén bể mà còn hơn là ăn muỗng dùa ha, mà rủi nó đưa cái muỗng dùa vậy hơn là còn hơn ăn bóc ha, thấy rõ chưa? Thì người đó ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là cực lạc, ngay bây giờ họ là cực lạc. Mà những người mà không thấy lỗi của người, một con mắt nhắm con mắt mở, chỉ thấy cái tốt của người, thì người đó là thượng nhân hay là tiểu nhân? Thượng nhân. Như vậy chúng ta đã đồng với các bậc thượng nhân, cương hội là sáng tạo chiều trong kinh A Di Đà. Thế giới cực lạc quý vị ở với cái bậc thượng nhân không nè, phải không? Còn quý vị để ý nè, quý vị tu ha, có nhiều bà tu riết rồi đó, làm cho chồng con ly dị luôn. Tại sao? Đầu tiên á, tôi đọc cái email này quý vị sẽ thấy rất là đau khổ. Cái này trắng nhặt tôi không nói đây, nhưng mà đây những trường hợp để trên online thấy. Kính bạch thầy Thông Lai, mẹ con là một người đàn bà Huế, nấu ăn rất là giỏi, ăn nói dịu dàng, thương chồng, lo cho con trọn vẹn, đúng là một người đàn bà Việt Nam. Trước khi chưa quy y với thầy Thông Lai, để trách tôi này nghe nè, thì mẹ con cuối tuần là bắt tất cả rể con, cháu nội, cháu ngoại, tổng cộng là 5 đứa, là 5 đứa con. Trong này đó là gia đình con là 4 người con trai và một người con gái, con là đứa con gái út. Thì rể con, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại gần 20 người. Mẹ con ngày thứ bảy đã đi chợ nấu cái lẩu này, nấu lẩu kia, rồi mua gà quay, gà vịt quay về để mà cho con cháu tụ hội về ăn trong nguyên một ngày chủ nhật. Bà lấy cái đó là niềm vui, cho nên tụi con rất là hãnh diện có một người mẹ, có một bà nội, bà ngoại. Nhưng mà rồi từ khi bà quy y với thầy, bà đi tu phá xuất gia lần đầu tiên, thì bắt đầu bà ăn chay 10 ngày. Thì trong đó tụi con mất đi hết 2 tuần lễ là không được ăn chất đồ mặn của mẹ. Và tụi con cũng nói thôi để cho mẹ tu. Rồi bà đi phá thứ hai, bà tu, bà ăn thêm, coi như là bà ăn luôn cả 3 tuần. Thì con mất đi còn có 1 tuần ăn mặn. Rồi bây giờ bà đi tu ăn chay trường luôn, thì bà không còn nấu cho tụi con ăn. Mà bây giờ là ở nhà bà nấu dầu đồ rất là dở, bà không dám nêm, bà không dám nếm. Thành ra bây giờ bà nấu đồ mặn cho tụi con ăn, mà tụi con ăn muốn ói luôn, tại vì không nêm, không nếm. Rồi bây giờ ba con ngày xưa đi làm về, ba con ăn rất vừa miệng, quen cái khẩu vị của mẹ con nấu, cho nên ba con bây giờ ăn đồ nào cũng không được, ba con ngày một ốm o gầy mòn. Còn mẹ con bây giờ tới một cái bệnh tiến hơn nữa, bà mới đi thọ Bồ Tát giới với một vị thầy ở bên California. Rồi bây giờ nồi niêu xong chảo của bà nấu riêng, bà nói bà phải mua riêng, vì bà nói nấu như vậy á, chai mặn lộn xộn, nó không thanh tịnh, có không quý vị? À, và từ nay ba con quán Phật, quán trời, đạo gì mà kỳ vậy, không còn cái tình thương yêu gia đình, không còn cái tình gì. Thì như vậy, rồi bây giờ tới cái chuyện là bắt đầu bà kêu ba con ra để ký giấy ly dị, nói là bây giờ bà yêu cầu ông đi cưới vợ, và ông rất là buồn. Và bây giờ ông đi về Việt Nam, ông kiếm cái người bồ cũ của ông hồi còn học ở Peru ký, và cô ta là nữ sinh Gia Long, bà kia bây giờ cũng lớn tuổi rồi, và đi mua ba con mới rút cái 401k ra, ba con về hưu. Ba con buồn vì mẹ con như vậy, ba con mới đi rút 401k ra mua một miếng đất ở Long Khánh, rồi ba con làm đơn làm đới để mà chạy xin để được nhập tịch về Việt Nam. Quý vị có quốc tịch quý vị Việt Nam, quý vị phải xin về có không quý vị? Tốn tiền rất nhiều. Ba con yên xong, mẹ con bây giờ ở bên đây, sau khi vắng ba con mới có ba tuần lễ, thì ba bắt đầu gọi tất cả tụi con lại và biểu tụi con phải gọi điện thoại chửi cha già bạc tình bạc nghĩa. Bao nhiêu tiền hung không lo cho tao, mà bây giờ lại về lo cho con mẹ, con quỷ bên kia. Thì như vậy chính mẹ con là cái người ăn chay, mẹ con là cái người bắt buộc ba con phải ly dị, mẹ con là cái người bắt ba con phải về hưu sớm, rồi mẹ con biểu ba con về cưới vợ, rồi mẹ con bây giờ lại ghen ngược là sao. Thì tôi mới gọi điện thoại, tôi gọi bà đó, tôi hỏi tại sao vậy. Bà nói hồi đó con nói là con nói lẫy chả thôi, con nói là ly dị đi, tức là con ta con biểu chả đi tu, chứ bà không đi tu cưới vợ đi, mà con nói lẫy mà chả đi làm thiệt, thầy hiểu không? Rồi bây giờ trả về trả làm nghĩ tích không thầy? Bây giờ đó bao nhiêu tiền thu cả đời con bây giờ đó thầy biết không? Con đi làm không ít, trả làm chính, con lãnh tiền thu con có 500 mấy à, với cộng thêm nó cho thì cũng không bao nhiêu, mà trả lãnh thu được 2000 mấy, bây giờ tự nhiên con mẹ quỷ nào vô hướng ngon lành à, thấy không? Tôi mới ngồi tôi phân tích tại sao cô không nấu đồ mặn cho chồng con ăn nữa. Cô nói thì cô bắt người ta tu. Tôi nói cô tu chứ chồng cô đâu có tu. Rồi tại sao cô lại hồi xưa ngủ chung vợ chồng giờ cô ngủ riêng? Cô nói giờ con tu. Tôi nói vậy là cô cho chồng cô là phàm phu tục tử, phải không? Cô mới nấu cái nồi riêng, ông chồng cũng tự ái không hả? Đồ ăn cái nồi của ổng, ổng rửa rồi mà ổng nấu cho cô một miếng cơm chay ăn, thì cô đem cô đổ, cô nói nấu này dơ. Như vậy mình là thánh mà thánh dỗ, mà thánh dỗ mà sống với phàm thiệt thì sống được không quý vị hả? Nhưng mà thánh thiệt thì hỏi ok lắm à. Thánh thiệt như ngài Luật Tổ Huệ Năng, ngài ở chung với thợ săn 16 năm mà ngài vẫn ăn rau trong cái nước luộc thịt. Như vậy bà tu đã hơn Luật Tổ Huệ Năng chưa? Mà bà làm những cái tâm kỳ thiện như vậy. Bởi vậy từ nay những vị nào một là chứng quả là ra bài kệ dẫn sanh liền thì đi, còn nếu mà tâm còn liếng ái còn ghen tương thì đừng có làm bộ thánh dỗ. Thánh dỗ rồi nó thì sẽ khổ đó. Thánh mà sống với phàm sao được, quý vị thấy rõ chưa? Thánh đó là mình không có chuyện dâm dục với chồng mình, mình biểu chồng mình thanh tịnh đi thì chồng mình nó chưa cái tu thì nó còn dâm dục, nó ly dị với mình, nó về nó cái vợ, nó cái vợ bên đây mình khổ. Giờ mình gọi biểu năm đứa con chửi cha đó, tao chửi tao tạo khẩu nghiệp, tôi nói rõ cho bà nghe. Bữa nay bà về cái băng bà lấy đi, bà lên online bà lấy đi, là chắc bà đang nghe đâu á. Suối người ta chửi á tội 5 lần nữa, suối người ta chửi tội nặng hơn. Hoặc tự mình làm, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, kiến tác thì hỷ. Có nghĩa là hoặc tự con làm, hoặc biểu người làm thì đồng tội. Nhưng mà tôi nói rõ, hoặc tôi làm mà tôi biểu người làm. Chẳng hạn như bây giờ đó, tôi muốn chửi ông Thế nhưng mà tôi không chửi, tôi xúi thầy Tệ Minh chửi thì tội tôi nhân lên 2 lần. Tại sao? Cái tâm tôi ghét ông tôi chửi, đó là cái tâm đầu tiên, là cái tâm sân, tôi nương con rất sân. Thì tôi nghĩ cái tâm đó là cái ý tôi nghĩ tôi mới biểu chửi, mà tôi vì cái sĩ diện, vì cái làm chảnh sợ chửi rồi đệ tử nó không kính, tôi biểu thầy Tệ Minh chửi thì cộng tới cái tội thầy Tệ Minh. Vì tôi có 2 tội, cái tội đầu tiên là tôi nổi sân tôi muốn hại ông, cái tội thứ hai tôi xúi đệ tử tôi đi vào địa ngục, là 2 tội. Thấy rõ không quý vị? Từ nay mình hả, mà thánh thì thánh thiệt cái đi, mà thánh dỗm là ở với người chồng phàm khổ lắm, phá tan nát gia đình. Mắc cái gì vậy hả? Chỗ nào cần người mẹ nấu đồ ăn mặn thì Đức Quan Thế Bồ Tát ngài có 32 thân mà, hoặc hiện thân ngoại đạo, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân tưởng giả, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hoặc U Bà Tát, U Bà Di. Chỗ nào cần người nấu đồ ăn mặn mình cứ nấu ăn mặn, mình được sát sanh thôi. Mình tu như vậy mình có tu hơn những vị mà bên Nam Tông Thái Lan họ ăn mặn không? Những vị tu Tây Tạng họ ăn mặn không hả? Họ vẫn giảng sanh hả? Như vậy bà giờ bà này tu kiểu đó bà giảng sanh không quý vị? Bây giờ ngồi nghĩ tới cái cảnh là cái thằng hồn niên của mình ở bên kia nó đang nghĩa là cút đất cày ruộng để mà nuôi cái con quỷ quỷ cái bên kia, tôi nói không đó. Từ đó cái khổ thì từ đâu mà đến? Vì tu mà chấp, phải không? Là sao? Đối cảnh vô tâm không cần tu. Mà bà này đối cảnh khởi tâm tùm lum hết nè, dính mắt vô cái nồi chay nồi mặn, dính mắt vô phải nấu này nấu kia, thì bà này tu 10 năm cũng không bằng cái người mà tùy thuận chúng sanh. Thành ra khi tu chúng ta phải thấy cái rõ, cái tan nát đau khổ này từ đâu mà đến. Nó đọc những cái thư này mà thấy thương tâm lắm. Họ tu sai, họ cho họ là thánh rồi, thấy không? Ông chồng họ là phàm, không phải vậy đâu. Như vậy Phật tử chúng ta hiểu lầm à, muốn hết khổ chúng ta phải dùng cái trí huệ. Như biết Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy à, đau khổ là bệnh, bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận tham lam, như từ vi trùng sinh ra các bệnh khổ. Biết được vi trùng gây bệnh khổ rồi thì phải kiếm thuốc trị vi trùng. Thuốc trị vi trùng là đạo đế, tiêu diệt được vi trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này rồi thuốc trị về vi trùng sốt rét, tìm được vi trùng xin bị thuốc rét rồi cho toa thuốc uống. Bệnh nhân theo toa thuốc mà uống, mua thuốc về uống thì vi trùng sẽ chết, bệnh sẽ được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc mà cứ chấp tay thưa bác sĩ cho tôi lành bệnh, cho tôi lành bệnh. cho tôi lành bệnh hết không? Chúng ta đang làm cái trò đó đó. Thuốc Phật không uống mà cứ xin Phật cho lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Tôi không làm được chuyện đó. Đức Phật từng nói Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó. Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc mà cứ chấp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, cho con giàu dân dân, thì Phật làm sao cho đây? Quý vị thấy cái điểm đó không? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của thầy trò chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai, chịu chẩn bệnh, lấy to, nhưng đem to về đọc thôi. Mà đọc mà còn phải canh giờ nữa. To Lăng Nghiêm mà phải đọc 4 giờ. To Di Đà thì đọc từ buổi chiều. To Vô Lượng Thọ thì đọc buổi trưa. Uống thuốc mà phải canh giờ, uống cho đúng, uống chặn giờ nó không linh. Đó. Đọc tới đọc lui, đọc đến thuộc lòng, mình đọc đồng chi. Bữa nay đọc thiếu lên, dạ Phật bữa nay con lỡ, con xuống với con ngồi, con làm bà táo, con quên cái thời giờ đọc, xin Ngài tha cho con. Trời ơi, thuốc của ông Phật mà đi, đọc kinh trả cho ông Phật. Cái gì thấy không? Đọc hoài, đọc tới mà không hết bệnh, kẻ này tới kiện thầy thuốc. Sao tôi đọc to hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình có giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Bữa nào đọc thiếu lên xin lỗi Phật. Đọc một thời gian rồi nói sao tu mấy năm mà không thấy hết phiền não. Kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được to thuốc mừng quá. Có to thuốc hay cứ đem khoe người này, khoe người kia. Rồi tôi có to thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng. Như vậy hết bệnh rồi còn bày đặt nữa. Mình á, đau bao tử, niệm Phật đưa thuốc đau bao tử, rồi thuốc này hay lắm, lại đưa cho bà đau gan, rồi còn ấn tống kinh đưa ra, thành ra hồi bệnh tùm lum mà. Bởi đi càng ngày vô chùa là bệnh càng nhiều, là vậy đó, chấp càng nhiều lên, phải không? Hồi chưa đi chùa đó thì không biết chấp, bây giờ đi chùa rành đó rồi phải đi, chân trái, Phật chân phải, rồi lần chuỗi rồi phải kiểu nào, rồi lại rồi phải xè, phải hít, mình bệnh còn truyền bệnh cho người ta nữa, đó. Trên đường tu chúng ta phải tu thật chứ không phải tu chỉ bằng hình thức bên ngoài. Như kinh Bát Nhã đa số quý vị thuộc lòng, câu đầu là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giờ không. Cái câu đó quý vị thuộc không? Thuộc hết. Thì chả có nói gì hết. Các bà táo, các ông táo, các tu sĩ trong làng A Di Đà soi thấy cái thân này không thật. Lời khen lời chê không thật. Cái giường ngủ trên đất, ngủ ở trên giường, ăn cơm sống cơm trái không thật thì người đó hết khổ. Nghĩa là coi như vượt qua hết thầy khổ hạnh, là diễn ly điên đảo mộng tưởng, đạt tới cực lạc niết bàn mà mình tụng hoài mà mình không biết áp dụng. Hả? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Nói bây giờ thấy nè, Ngài soi thấy cái thân này không thật, chiếu kiến ngũ uẩn giới không, là thân này liền qua hết khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy ngàn lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc to thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả là lỗi tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí huệ Bát Nhã chia làm 3 phần. Văn tự Bát Nhã là quý vị ai cũng biết dùng cái danh từ, nói thì dễ lắm. Rồi quán chiếu Bát Nhã là dùng cái về đọc cái đó, rồi quán chiếu là dùng cái trí huệ chiếu coi mình áp dụng cái chỗ nào. Và thật tướng Bát Nhã là cái người lâu nay thầy trò chúng ta chỉ đọc kinh là văn tự Bát Nhã, đọc nhưng mà không hiểu. Rồi quán chiếu thì bữa nay tôi vỡ ra quán chiếu Bát Nhã, rồi về đó bắt đầu mới ứng dụng. Bây giờ vừa đi mới thấy cái bà kia, bà là xuống dưới nhà bếp, bà ăn dụng bóc cái bắt đầu tính kêu mẹ, cái hồi nhắm mắt đi nhớ lại cái là thôi kệ, bà ăn dụng nhưng mà bà chưa ăn hết của mình, phải không? Cũng còn nhẹ, phải không? Như vậy là mình thấy mình tha thứ, phải không? Rồi có người xuống kia cái bà chửi mình, mình về nhà lấy con vợ mình á, bữa nay mình tu mình bây giờ mình dùng thật tướng Bát Nhã nè, áp dụng thử rồi, nó chửi mình, nó chửi mình nhưng mà chưa đánh mình, phải không? Nhưng mà nó đánh mình mà nó chưa giết mình, phải không? Mà nó giết mình nó giúp mình giảng sanh. Nhưng mà nó thọt bét mình thì sao? Nó thọt bét chịu nổi giữ cha nó. quý vị hiểu không? Khi tu, chúng ta khi mà hiểu rồi đó, chúng ta tu nhẹ lắm, không cần đọc kinh nhiều, một câu mà áp dụng thế nó nhẹ liền à, đó. À, chúng ta học văn tự bát nhã là học lời kinh Phật, cái đấy mình phải soi, là soi ruột. Đi bác sĩ lâu lâu, trong này những người trên 60 có soi chưa? Những ăn soi, soi coi nó có một bú nào cắt ra, về mình soi, mình có tật đầu mình cắt hết, coi rắn đầu móc nhiều nay về nhà bật rắn, rắn hổ lửa, rắn hổ đất, rắn hổ mang gì móc ra hết soi. À, là kế đó đó là mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại thân tâm mình, do nơi gì đất nước gió lửa tụ hợp thành. À, cái này là giả, mà thân này không giả, thân này không thật, thì cái lời khen lời chê có thật không quý vị? Không thật. À, mà không thật rồi thì con vợ có thật không, cháu nội có thật không, cái xe có thật không? Không thật. Mà không thật là giấc mộng, mà mộng rồi sao? Mộng rồi mà còn gây lộn. Đồng chiêm bao thấy chúng số, đồng chiêm bao thấy ông thế tiến từ 5000 vậy đi đồn thế đã không? Thấy ngu cái đó không? Thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết. Nghĩa là ở đời này ông Phật có bệnh không quý vị? Ông Phật cũng bệnh, có bệnh mà. Ngài bệnh kiết lỵ trước khi ngài nhập niết bàn mà. Ông Phật có già không quý vị? Có già. Rồi ông Phật có nhập niết bàn có chết không quý vị? Có chết. Mà chính cái mà tự tại với cái chết đó, cái thân này có cái không chết, là cái tánh biết của chúng ta đó. Ha? Cái tánh biết của chúng ta đó, à, là cái đó đó không có chết. Mà chúng ta nổi cái sợ chết không á, là chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Mà khi chết chúng ta không sợ chết á, là chúng ta không có cái gì để khổ nữa. Cái chết là cái nguy hiểm nhất. Mà chúng ta không sợ chết thì diễn liền điên đảo, chắn chắn mở mắt ra là thấy cõi cực lạc. Còn sợ chết bám víu cái thân này là chúng ta chết rồi. Đi đâu? Một là làm con dồi ở trong cái thân quý vị, mà chống lâu hết rồi. Chui vô cái thân, thương cái thân, làm cái dồi, làm như con vi trùng trong thân mà đốt cháy rồi đó, thì chui vô đâu? À, cũng 49 ngày thương cháu nội, thương cháu ngoại quá, mà nói gì nó cũng nghe. Tao muốn ăn mì quảng thì mày làm, nghĩa làm lẩu. Tao muốn ăn lẩu thì mày làm phở. Tức quá ha. Thì ngày đó cúng kiến rồi cái chui vô, là đứa nào mà thiếu nợ mình nhất á, thì mình chui vô bầu thai, mình chui ra cái nó già mất rồi. Hiểu chưa đó. Thân đã không thật thì không có gì thật hết, thì đạt tới cái cảnh cực lạc ngay đời này chứ không đâu nữa. Chúng ta mới đến được bờ bên kia là coi như đáo bị nạn. Bờ bên này là cõi ta bà, bờ bên kia là cái gì? Là giải thoát. Bờ bên này là đi đâu chấm nhất, bờ bên kia là không có dính mắc, là tâm vô sở trụ. Hiểu không? Đó là thần tướng bát nhã, là chỗ giải thoát an toàn, là tịnh độ. Cái người mà thấy lỗi người ta, cái tâm có tịnh không quý vị? Quế, cái tâm dơ. Mà tâm thanh tịnh thì coi như là chúng ta ở cõi tịnh thôi. Mà quý vị mà tâm quý vị dính mắc vô đây cũng là không phải là cái cực lạc đâu, mà chính vô đây là cái đau khổ quý vị đó. Bây giờ tôi nói thí dụ nha. Bữa nào đó tôi bắt Liễu Châu, tôi nói Liễu Châu kỳ này ha, tại sao sư phụ lên về lên đây mà mấy ngày không lên thăm, thấy không? Bây giờ lên đây, cái nhà con sám hối sư phụ thì mẹ con bệnh, tôi nói bây giờ vô đây, lên cái nhà của con, vô đó mỗi ngày đó lại 108 lại. Rồi vô đó đó, con không được xuống nhà, con bị nhốt trong đó trong 3 ngày. Ăn cơm thì tự mình đem cơm lại, mỗi ngày lại 1000 lại cho tôi. Thì Lữ Châu nó dạ con y giáo phụng hành, nhưng mà nó rồi nó nói nhận minh pháp về lắng ro con nha, thầy phạt để em cũng nghe lời thầy. Khổ không? Lại mỗi ngày khổ không? Rồi có người đưa cơm khổ không? Nhưng mà ngược lại có ông bà nào bỏ lên đây, bà nói dạ thầy bây giờ con thấy con tội lỗi nhiều quá, con nghe lời thầy, con xin con vào ở trong cái thất đó. Rồi mỗi một ngày nó con nguyện lại 1000 lại, mà con lại như vậy 5 ngày, mà xin thầy giúp con nó được rồi, tôi sai thầy Minh vô để ổng hộ thất, ổng đưa mỗi ngày đưa cơm vô ăn. Thì cái bà nó cảm ơn không quý vị? Bà vô đó bà lại mà bà sung sướng, bà nghĩ là bà tu, bà lại là bà thành Phật. Còn một bên con kia cũng lại mà lại vô cái phạt. Thì vô tình á, mình tự biêu cái nhà tù mình nhốt mình kêu là nhập thất. Phải không? Mình nhập thất vô đó mình biểu diễn, mình lại cho như vậy là 5000 lại, mỗi ngày lại này 5 ngày. Mình ra cái mình tưởng mình thành thánh rồi. Bắt đầu hồi xưa đó, mỗi ngày lên đây tu nhẹ nhẹ về để nhà, quần áo đó thì giặt con cối, bây giờ 5 ngày 5 cối chờ. Hồi xưa nhà trả mấy đứa con mình nó ngày rửa chén có một sinh, là bây giờ tới 5 sinh nữa nha. Bắt đầu tu ở đây xong là phiền não, nó là mấy con rắn mà mình bị lại rắn nó bị nhốt nó cột rồi. Bắt đầu ở ban rắn nó về tới nhà, bắt đầu vô là nhìn cha nội. Chén bát sao dữ vậy? Đá cái bốt. Sao cái máy hút bụi ra mà vừa hút mà vừa chửi lầm bầm nữa? Thì cái công niệm Phật nó không đi đâu hết. Tại rắn vẫn còn nguyên rắn, phải không? Mà rắn mà nhốt đói nó dữ không quý vị? nó giữ. Tại vì lâu nay mỗi lần ăn chay, ăn ngày, ăn mặn, rồi sáng ăn chay, ăn tháng có 3 ngày, bây giờ vô đây nhốt 5 ngày về là rắn đói, thành ra đụng đâu nó sân đó, phải không? Thành ra chúng ta tu, chúng ta nghĩ kỹ lại thôi, chúng ta tu sai, thành ra không hết khổ. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ có văn tự thôi mà đã hài lòng tới chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, kinh Pháp Hoa cũng tụng, kinh Địa Tạng cũng tụng, kinh Dược Sư cũng tụng, kinh nghĩa là Vô Lượng Thọ, kinh nào cũng đem ra đọc cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả bài cho thầy cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được cái thế giới cực lạc? Hả, quý vị thấy rõ chưa? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay nhiều ông thầy không dám nói này đụng chạm. Cứ hiểu mơ màng rồi nỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi, cho nên có Phật tử đi chùa 50 năm mà hỏi về hết phiền não chưa thì chỉ bớt dừng ra 2-3 phần thôi, còn 80% vẫn y cũ, mà nhiều khi còn bệnh nặng hơn nữa, chấp nhiều hơn nữa. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa thì quý vị hỏi mấy cái bà sư cô đó, những người bạn quý vị khi mà còn cư sĩ họ dễ thương. Họ bắt đầu họ tu, họ đắp cái Isaji rồi họ khó thương chút, rồi bắt đầu họ lên tỳ kheo ni cái họ khó hơn chút, mà họ thọ Bồ Tát rồi mà mình họ hồi xưa đó mình thấp họ ngồi ở trên dưới họ không có giận đâu, mà họ thọ giới họ đắp cái y giờ ngồi trên này là sao, là con rắn tham mà cái địa vị nổi lên nó cắn liền, có không quý vị? Là chắc tại sao tôi vậy mà để tôi ngồi vậy, quý vị thấy rõ không? Thành ra bệnh càng bệnh nặng hơn. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Là vì không thật tình ứng dụng lời Phật dạy. Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch, phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy quý cô vô chùa tu thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui tươi. Nhưng có khi bất thần gặp bà sư cô gây lộn với sư cô, ông thầy gây lộn với ông thầy. Lâu nay quý vị thần tượng là cô Quyền Dung với cô Hồng Châu, tức là những người đó là thánh. Thầy Tệ Mãn với thầy Tệ Minh là thánh. Nhưng mà thánh chưa? Chưa. Mấy ông cũng còn rắn mà, phải không? Rắn ông nhiều khi mới trói trói là thôi, chúng còn cái bữa nào nó xảy ra là vô gặp Tệ Mãn Tệ Minh gây lộn là sao? Cái thối tâm. Không phải vậy. Đó tại sao? Tại vì mấy ông vẫn còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc, giận mới gây. Tu mà không hết khổ vì tu chưa đúng, chưa tới nơi. Qua Pháp Tứ Đế chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào cái đầu tiên là khổ đế, mà khổ đế là do chấp mà ra chứ không có gì, mà tấp là do cái gì? Do tham. Do tham vô đây mà chia đất một cái hả, mày mấy con rắn tham nó biểu thầy, thầy con á già là con muốn đi gần chánh điện, thầy cho con cái lô số 1 ha. Như vậy thầy cho con lô số 1 thì ai lô số 2 đấy, quý vị thấy rõ không? Ai cũng chạy vô, 50 người đều muốn lên số 1 mà số nào đây vậy, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Là biết là mấy người nó rắn còn mập lắm, còn khỏe lắm. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó, ở trên thế gian này đều là vô thường, là sanh diệt. Nếu là vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại, bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đối quả vô đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt cho nên chúng ta phải khổ, vì cái cõi này là cái cõi vô thường. Nhưng mà ngược lại, vô thường nó cũng hiểu đạo, vô thường nó là một bài thuốc rất là hay. Nếu mà mình bị người chồng phụ bạc mà mình khổ 30 năm tới 100 năm, mình có tu thành Phật không? Nhờ cái vô thường mình mới quên được. Nhờ vô thường mà những sĩ quan HO Việt Nam Cộng Hòa từ những thằng tù rồi nó trở thành những cái người Việt Kiều. Rồi nhờ có vô thường mà con của những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa hồi đó bị lý lịch quỵ, không học gì nữa, qua đây thành những kỹ sư bác sĩ, có không quý vị? Thành vô thường mà hồi xưa Sài Gòn có những người nghèo mà trở thành giàu, người giàu trở thành nghèo, thành ra không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Do đó cái định lực vô thường nó giúp cho những người thất tình quên đi cái người phụ bạc, giúp cho những cái người mà xa cơ thất thế lại có cơ hội vươn lên. Thành ra biết vô thường khổ, nhưng mà vô thường nó cũng là liều thuốc để so dịu những cái đau khổ. Cái gì thấy rõ lắm. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chính chất cuộc đời đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ, diệt hết nhân đau khổ thì mới thật là vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật có bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy, để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì hết đau khổ. Đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, mà hết an vui thì gọi là cực lạc và niết bàn. Cái người cực lạc là cái người không còn chi phối bởi tham, sân và si. Còn tham là còn khổ, còn sân là còn khổ, mà còn ngu là còn khổ. À, vậy thôi. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát, cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chốc núi thì lúc ban đầu là khổ hay vui? Mới leo núi khổ hay vui quý vị? Khổ, là nhọc nhằn là khổ, nhưng khi lên đến chốc núi rồi, ngồi yên lặng hóng gió mát, nghe nó khỏe thảnh thơi, như vậy đang leo núi là khổ, nhưng đến chốc núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực, cho nó khổ, cho tan vỡ các cái nhân dân đau khổ. Khi hết nhân đó chúng ta sẽ được an vui. Công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành thì nghĩ méo mó, là tu thì phải bị hành. Không phải vậy đâu. Nên họ bảo vô chùa tu là phải thức khuya, dậy sớm, tụng kinh, ngồi thiền, phải ăn muối ớt, muối tiêu, phải chịu đói khát, như vậy mới là tu. Vì tu là hành mà. Chữ tu hành nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải là hành sát thân. À, để kết thúc bài này, tôi nghĩa là nói quý vị là từ nay tất cả những cái nhân mà đưa đến đau khổ là từ mình ra, chứ không phải là ai hết. À, nếu mình còn chấp vào lời khen tiếng chê, mình còn khổ. Còn khi mình không dính vào lời khen tiếng chê, không ai làm khổ mình được. Còn chấp vào mùi vị ngon, dở, ngọt, đắng là chúng ta gặp đồ ăn dở, chúng ta ăn không được. Như vậy, người tu mà dùng trí huệ, nghĩa là bảo phá vỡ tất cả những cái vô minh, thì chúng ta cách cực lạc không xa. Quý vị thấy rõ tại sao Phật A Di Đà không nói cái thế giới này, từ đây ra Phật không nói là 11 ức cõi Phật, 12 ức cõi Phật, mà nói là 10 ức cõi Phật. Ở trong 10 pháp giới, cái bản đồ đó, từ địa ngục là cái cảnh giới thứ 1, lên tới ngạ quỷ cảnh giới số 2, lên tới súc sanh cảnh giới thứ 3, lên tới cái loại mà Atula cảnh giới thứ 4, còi người thứ 5, chư thiên thứ 6, tới thanh văn là thứ 7, tới duyên giác là thứ 8, tới Phật Bích Chi Phật thứ 9, Đồ Tát là thứ 9, và tới Đức Phật A Di Đà Thích Ca là 10. Có phải chúng ta bây giờ coi quý vị trong này có người là cách Phật là 10 ức cõi Phật, là chúng ta đang ở loài địa ngục rồi. Loài địa ngục là loài nào? Là cái loài đó rắn độc sân còn sân dữ lắm, ha, rắn tham còn tham dữ lắm, và rắn vô minh còn vô minh dữ lắm, đụng đâu cũng gây chuyện. Cái người đó còn cách Phật Di Đà thế nhưng là 10 muôn ức cõi Phật. Còn cái người nào mà bỏ đó lên tới cái loài ngạ quỷ là cái người đó sao? Cái người đó nghĩa là còn con rắn tham ích kỷ, nhưng mà con rắn sân bớt một chút, à, thì cái người đó ở trong cái loài quỷ đói, rồi lên một chút xíu là bớt được tham sân si, nhiều chút nữa là lên cái loài súc sanh. Cái loài súc sanh là coi như cái loài này nó có coi như là tham, nhưng mà tham với người hoài, mà tham luôn cả với gia đình mình nữa. Có phải con chó mà dùng cục thịt ra là chó mẹ cắn chó con không? Thì cái nhân mà dành ăn với anh chị em sẽ làm loài súc sanh. Rồi cái nhân mà lấy, nghĩa là những cái ông mà tự nhiên mà đi hãm hiếp con gái mình á, là cái ông đó sẽ làm súc sanh. Còn cách Phật Di Đà tới 7 muôn ức cõi Phật. Rồi cái loài á mà có tu thiện, có tu vũ giới như chúng ta là làm người, là giữ ngũ giới, thì chúng ta còn cách Đức Phật Di Đà 5 muôn ức cõi Phật. Rồi chúng ta vài cái chuyện giữ ngũ giới, không sát sanh mà còn lại biết phóng sanh, không có tham lam mà lại biết bố thí, không có chửi rủa mà còn lại nói lời ai ngữ, thì chúng ta biết làm thật thiện, thì chúng ta lại lên cái còn thứ 6 là chữ thiên. Chúng ta cắt cõi Di Đà còn 4 muôn ức cõi Phật, thấy không? Rồi chúng ta tiến lên vô đầu cạo đầu đi tu, thanh là âm thanh, nghe kinh rồi áp dụng nhảy giờ văn tự bát nhã về, chúng ta dùng cái văn tự đó, chúng ta dùng âm thanh thanh văn. Không có nghĩa là vô chùa mà tu, mà những người nghe kinh của Phật, âm thanh của Phật thuyết pháp, âm thanh của chư giảng sư thuyết pháp, rồi áp dụng vào để đi vào trong thực tướng bát nhã, thì người đó cách Phật A Di Đà còn 4 muôn ức. Rồi lúc đó chúng ta tiến lên chút nữa, chúng ta tu cái hạnh độc giác, tức là chúng ta tu rồi chúng ta tự lợi, chúng ta không làm phiền não ai nữa. Những người này là những người tu hành A-la-hán á, tu rồi là không có đụng chạm tới ai mà chỉ lo cho mình, thì cách Phật A Di Đà còn 3 muôn ức. Nhưng mà rồi tu đó còn xa lắm, mà muốn lên gần nữa thì cái người đó phải hồi tâm Bồ Tát, chứ không có chịu mà tu mà ở vô rừng vô núi, thì cái người đó các Phật A Di Đà còn hai muôn ức cõi Phật, và cuối cùng mà niệm Phật mà nhìn thấu đời này là giả, không có khen chê gì tạm hết, buông xuống là buông vợ, buông con, buông tài sản, buông lời chê tiếng khê, tự tại là chúng ta không dính mắc vào đâu, tùy duyên, rảnh lúc nào niệm nó tùy duyên niệm Phật, thì người này chỉ còn có một đời nữa là cách Đức Phật A Di Đà, là gần cái gì? Gần với những người nhất sanh bổ xứ. Trong kinh Di Đà có nói không? Là một đời sẽ thành Phật, là còn có một ức cõi Phật. Thì chúng ta phải nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, không dính mắc vào thời khóa, không dính mắc vào niệm bốn chữ hay sáu chữ, không dính mắc vào ăn chay ăn mặn, không dính mắc vào bên vợ bên chồng, không dính mắc lời khen người chê. Người đó cành cách Đức Phật A Di Đà chỉ còn có một kiếp, tức là ngay đời này. Quý vị buông xuống, vô phòng giảng sanh, thầy trợ niệm, niệm xong cái là đi cái rọ, đó là cái mục đích cuối cùng của làng A Di Đà con ruột chúng ta. Bữa nay đau khổ thì đâu đến, bữa nay tôi đang tung bài kinh A Di Đà mà tung một cái á, quý vị lọt vô cành còn có một đời nữa gần với các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, là chúng ta đang ở cõi trời nào quý vị? Đậu sược, là đương lai hạ sanh. À quý vị nhớ, à Di Đà tôn Phật. Thành ra khi hiểu kinh rồi đó, chúng ta thấy thoải mái lắm, vui vẻ lắm. Từ nay mỗi một lần thầy trở về, thầy đem những cái pháp này ra giảng, pháp này là pháp đại thừa, phải không? Quý vị sẽ từ ngày 8 tháng 9 tới giờ, quý vị thấy cách giảng pháp có thể thông lai chuyển hết, vì tôi đã nhốt mấy con rắn lại rồi, phải không? Cái ngày 8 tháng 9 đó mà tôi mà bữa đó tôi nhốt không kỹ là coi như là mấy con rắn tôi nó dữ lắm. Mà rắn tôi đó là tôi nhốt kỹ lắm, phải không? Tôi nhốt kỹ, bởi vậy là cách giảng pháp của tôi đó là tất cả mọi chuyện á là tôi nghĩ do tôi, mà nghĩ do tôi là tôi hết khổ ngay, hiểu chưa? Thành ra những người nào có duyên nghe cái bài pháp này, không ít thì nhiều, quý vị từ nay bảo đảm ra đường, người nào mà nghe pháp này biết liền thấy đi nhắm mắt mở mắt, thấy không? Rồi bài pháp này tôi giảng trên 2 tiếng, giảng từ 11 giờ tới bây giờ là mấy giờ quý vị? 1:20. Làm quý vị đói bụng, quý vị có buồn không? Pháp hỷ sung mãn, có công đức không? Có công đức. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Trong một pháp hội không đông người, nhưng mà cái bài pháp này là cái bài pháp là cứu khổ cho rất nhiều người, trong đó có bản thân tôi và hàng ngàn đệ tử của tôi. Nếu tất cả những người này nghe bài pháp này, nhốt rắn lại, những người đệ tử tôi có công đức gì? Họ từ cái cách 10 mối cơ Phật và họ tiến lên chỉ còn có một đời này giảng sanh. Tôi nguyện hồi hướng trong nước này cho tất cả các hương linh mà đang ở trong tháp Địa Tạng, trong đó có cụ quyền của quý vị và các vị Phật tử ngồi ở đây trong làng này, có cha mẹ đang ở trong lục đạo luân hồi, xin hồi hướng công đức này, công đức chuyển tâm này, chuyển pháp này đến tất cả những vị đó tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Và tôi nguyện rằng từ nay quý vị ở trong làng áp dụng cái bài pháp này để cho làng A Di Đà chỉ còn cách Phật A Di Đà có một kiếp nữa thôi, chứ không phải là 10 kiếp nha, hiểu chưa? Rồi chúng ta hồi hướng để thầy trò chúng ta thọ trai. Kính lời tạm biệt tất cả quý vị đã nghe pháp online. Ngày mai ngày Chủ nhật, chúng tôi mất tiếp phái đoàn quân cán chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa lên đây để mà kết một cái bàn tay. Tôi đang xây dựng tháp Địa Tạng, trong tháp Địa Tạng đó có 4 cái ngôi tháp thờ ai? Tôi sẽ thờ từ binh nhì cho tới cấp tướng, những người mà tới giờ thứ 25 mà đã tự sát chết để bảo vệ danh tiếng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là không có chịu đầu hàng, những người đã xứng đáng được thờ, nghĩa là ngoài 5 ông tướng và cái ông đại tá Hồ Ngọc Cẩn và cái ông trung tá cảnh sát gì đó mà tự tử đó, và rất nhiều danh sách tôi đang nhận về, sẽ có những cái miếu thờ có bài gì trong đó thờ những cái người tù chết trong trại cải tạo, không có một lời kinh cầu nguyện. Tôi đang làm cái list collect, tôi sẽ lấy từng hình ảnh, tôi làm những bài vị thờ những người đó xứng đáng được thờ ở trong đại địa tạng. Trong đại địa tạng đó có tổ quốc y ơn, và kế đó một cái miếu thờ nữa là 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Họ đã sống một đất nước giàu như vậy, họ qua họ chết cho quê hương chúng ta, chưa có ai thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Có không quý vị? Họ xứng đáng được thờ, được cầu siêu. Và kế đó là những thiền nhân đã được triệu thỉnh về ở cái đài Quan Âm. Nhưng mà Đức Quan Âm ngài có nguyện là cứu khổ trên biển Đông, chứ ngài không có phải nguyện như ngài Địa Tạng. Ngày nào mà còn một chúng sanh chưa thành Phật, ngài Địa Tạng chưa chứng Bảo Bồ Đề, có như vậy thì những thiền nhân đó phải về đó, ở trong một cái tháp, ở trong cái đài Địa Tạng, để hàng ngày đánh chuông của mình. Trong đó có một cái đài hồng chung 2.000 bao lớn cấp hai, cái đó đánh để mà cầu nguyện cho những người đó được siêu sanh tịnh độ. Rồi một cái tháp nữa là thờ ai đã cho nói, thờ quân đội Hoa Kỳ 58.000 chiến sĩ, thờ quân kháng chiến Việt Nam, những người tử tiết trong giờ thứ 25 và những người chết trong trại cải tạo, kể cả có ông Hải quân Quỳ Dân Thà, cả các cuộc chiến của Hà Hoàng Sa nữa. Rồi kế đó thờ thiền nhân và thờ Hòa Thượng Thiên Hóa, nói hàng triệu thai nhi hàng ngày tại Hoa Kỳ có hàng triệu em bé bị phá thai, không được cơ hội làm người, những cái quan hồn đó đi lang thang, và thầy sẽ dành cho nó một chỗ trong cái đại địa tạng đó. Đó là cái nguyện vọng của tôi, mà vì tôi xây dựng cho quân đội, thành ra tôi mới kêu gọi các hội đồng của quân nhân hãy đến với thầy Thông Lai. Không phải thầy Thông Lai xin tiền họ gì hết, thầy Thông Lai chỉ cần họ có một cái bàn tay, họ lên đây họ bắt tay rồi họ xác nhận là thầy đang làm cho những chiến hữu của họ, để rồi đài Sài Gòn 51.3 sẽ lên đây quay một cái phóng sự cộng đồng, chiếu lên làm lịch sử, để rồi khi mà thầy Thông Lai nằm xuống, các thế hệ thứ hai thứ ba con cháu của những ông HO, họ đến làng Di Đà, họ biết lý do chúng ta ra đi là những người thiền nhân đã chết trên biển, họ biết những người chiến sĩ quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì lý tưởng tự do, họ nhớ lại 58 người quân đội Hoa Kỳ đã chết cho ai, và như vậy là thầy Thông Lai ở trên đó thì đền ơn Phật giảng pháp, dưới là ơn tổ quốc, thầy Thông Lai cũng làm tròn. Và cái thế hệ thứ hai thứ ba sau khi thầy Thông Lai đã trở về các bụi thì họ mãi mãi họ biết đâu là cội nguồn dân tộc. Tôi đang làm cái việc mà người Do Thái đã làm, họ đã mất nước 2.000 năm mà họ vẫn nhớ cội nguồn dân tộc, mà còn nhớ cội nguồn dân tộc thì cái tổ quốc Việt Nam sẽ không bị mất gốc, không bị xóa sổ trên bản đồ Trung Quốc. Quý vị hiểu thầy nói cái gì? Ai còn lương tri của loài người? Thầy Thông Lai đang tổ chức một cái phá tu ở bên làng Di Đà, Indio. Lần đầu tiên ở trong lịch sử Phật giáo, một ngôi làng Phật giáo, tôi mời Michael Hòa qua để dựng cái chúa hài đồng ở trong cái công viên của làng. Tôi cho các em hướng đạo, tôi không mời gia đình Phật tử, vì gia đình Phật tử kẹt ở trong là Phật tử chứ không phải là con chim, mà hướng đạo là không có ranh giới. Chúng ta đã có cái hội bác sĩ không biên giới, có không quý vị? Bác sĩ là sao? Công giáo đến dẫn trị, Phật giáo đến cung trị. Có phải là chiếc tàu mà đi giết những người thiền nhân là do hội bác sĩ không biên giới không? Thì tại sao chúng ta lại còn có ranh giới giữa công giáo và Phật giáo? Do đó thầy đã đặt cái Đức Mẹ Maria vào đây. Bên kia lần đầu tiên thầy tổ chức cho các em công giáo vào dưới sự hướng dẫn các huynh trưởng hướng đạo. Hướng đạo là gì? Là những cái tổ chức của Hoa Kỳ không phân biệt tôn giáo, hướng dẫn các em tự lập, sống ngoài trời, sống nối dòng tay lớn, thương yêu. Và quy tắc của hướng đạo là hãy hỏi các thanh niên Hoa Kỳ đã làm gì cho tổ quốc, hay là đừng có đòi hỏi tổ quốc làm gì cho các bạn. Thành ra hướng dẫn các em trở thành những người chồng, người vợ tốt này tốt. Thành ra lần đầu tiên tôi làm một cái pháp hội là chào mừng Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giáng Sinh ở cõi gia trần này trong một ngôi làng Phật giáo. Tôi đem cái đề tài đó ra, tôi debate giữa hai cái phe chống và binh. Việc làm đó là gì? Có người nói tôi đang phá đạo, nhưng mà thật sự việc làm của tôi là để làm chi? Để mà đoàn kết giữa tôn giáo. Tôi đang chống lại cái nghị quyết 36 là phá hoại, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ cộng đồng. Cái việc làm của thầy Thông Lai là làm sao đoàn kết người Việt tị nạn ở đây trở thành một khối. Thì cái đó là mục đích của thầy. Thứ nhất đó là trả ơn cho ông bà tổ tiên chúng ta đó quý vị. Thành ra cái phá tu này là cái phá tu tôi làm việc để cho thấy rằng cách làm việc của thầy là làm việc cho rõ ràng. Vì chúng ta lâu nay chúng ta kêu người công giáo là ngoại đạo, tôi xin lỗi. Ngoại là cái gì? Cái gì á mà quý là kêu là nội. Người ta chúng ta quý cháu nội, cháu nội là mang họ của mình phải không? Cháu ngoại là thuộc về ngoại phải không? Nhưng mà thật sự cái làng Di Đà này cái tiền mà quỹ tương trợ là cô Liễu Tín, cổ chính là người công giáo theo thầy mà cổ cúng vô 10.000, trong khi người mà hoặc tử chân chánh chưa người nào dám bỏ ra tới 5.000 để cúng vào cái quỹ tương trợ. Thì như vậy người công giáo tốt không quý vị? Hả? Tốt. Bên làng Di Đà bên Indo cũng là của Châu Kali, cũng chính cô đó gửi 10.000 để chi? Để vào quỹ tương trợ. Trong khi những người Phật tử thượng thành, người nội đạo của mình á, chưa người nào bỏ tới 1.000 để vô cái quỹ tương trợ. Thì như vậy cho thấy rằng những người công giáo họ tốt như vậy, họ được về cực lạc không quý vị? Được. Trong khi những người đạo Phật chúng ta mang danh là coi như là Phật tử con Phật, là những người chánh đạo, mà chúng ta làm những việc là chính những người mà công giáo theo thầy, tôi chưa thấy người nào phạm thầy hết. Quý vị thấy rõ cái cô Nguyên Tịnh mà cái cô vô đây mua đất mà cổ nói là có 3 tượng Phật mà lấy cọng rơm xỏ vô, cổ là người công giáo đó mà cổ dám cúng vô 10.000 đô la, 7.000 một đợt và một đợt nữa là 7.000 nữa đó, tổng cộng á khoảng 10.000 đô la để làm vô cái chánh điện này. Như vậy tôi kiếm lại tại sao tôi xe lâu lấy ra Đức Chúa Giêsu, vì tôi thấy Đức Chúa Giêsu đã cho tôi những đứa Phật tử rất là quan, còn tôi hơi phiền ông Phật Thích Ca cho tôi những đứa Phật tử mà nó đâm chỗ này nó thọc chỗ kia tôi gần chết luôn. Tới ngày mà Phật Thích Ca mà Phật đản là cái ngày đó ngày đau khổ của tôi, mà tới ngày 25 tháng 12 là cái ngày hạnh phúc của tôi. Tại sao vậy? Hàng trăm đứa công giáo đó nó gửi quà cho tôi, phải không? Mà trong này quý vị cũng đều nhận được những cái quà đó. Cái ngày lễ Ishmit và cái ngày đó hầu như là công giáo hay Phật giáo đều có quà, có phải không quý vị? Tại sao ta không đón mừng công chúa, cái người đem lại an lạc cho tôi, phải không? Phải không? Thành ra tôi nói tôi biết trước mà, theo đạo công giáo ngon vậy, giờ này tôi làm linh mục rồi, không ở đây đâu. Kiếp sau tôi nguyện làm linh mục, nhưng mà đưa về cực lạc. Nói cho vui, thành ra chúng ta dẹp cái ranh giới giữa công giáo và Phật giáo. Đó là mục đích đoàn kết mà Cộng sản là quậy cho tan nát. Đó là trả ơn coi như là dân tộc, tổ tiên, ông bà chúng ta. Và cái điểm cuối cùng mà thầy giảng trong đó, chúng ta có là cái người ở tiểu bang nào đi nữa, chúng ta có bác sĩ, kỹ sư đi nữa, thì trong dòng máu chúng ta vẫn là người Việt Nam. Rồi, chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống ăn cơm. Bữa nay bài pháp thầy quý vị thấy hay hay dở? Quá hay thì xuống gây lộn liền, thấy không? Thực tập liền, thấy không? Rồi thầy gửi lời tạm biệt quý vị. Và cái nãy giờ online có bị đứt không con? Không bị đứt. Rồi hồi hướng quý vị, thấy không? Có thực mới dịch được đạo. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Bây giờ sư phụ đã đói rồi, không giảng nữa, 2 tiếng mấy rồi, thấy không? Giảng 2 tiếng rưỡi hơn rồi. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngày mai nếu mà buổi sáng đó, đương nhiên phải đòn cho họ lên quân cán chính gì đó cùng bà lên, tôi dẫn họ ra để coi làm với cái địa điểm, tôi sẽ xây cái đài tổ quốc kỳ hơn có ngày địa tạng đứng đó là có thờ 4 cái tháp, và sau khi thọ trai rồi thì đưa họ trở về Beo Le. Mà nếu sau cái giờ trưa mà quý vị Phật tử lên ngày mai mà đông á, có thể ngày mai buổi chiều mai tôi có thể tôi sẽ giảng một cái đề tài khác cũng rất là ăn tiền, thì đó là ngày mai có thể có không thể không thì theo cái tình hình cái phái đoàn quan khách họ lên, họ ưu tiên là phải tiếp khách, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra bữa nay cái bài pháp này tôi giảng là giảng cho ngày mai, nhưng mà nếu ngày mai mà có đủ nhân viên sau khi cái phái đoàn kia họ về rồi mà 2 giờ chiều quý vị sau khi ăn trưa rồi đó mà quý vị còn thời gian á, tôi sẽ bắt đầu 2 giờ tôi sẽ lên tôi giảng một cái thời pháp cũng 2 tiếng nữa, quý vị có đồng ý không? Rồi sau bây giờ thầy còn chuẩn bị để chúng ta tay dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ dưới có ai lo ăn uống gì không? Cái bài pháp này là 2 tiếng rưỡi hơn. Dạ.